Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. 160. Mục Chí Phú buồn rầu. Hồ Hảo tại để cho người ta tiếp quản phát điện nhiệt điện nhà máy thời điểm, Mục Chí Phú cũng nhận được tin tức, mình tiểu nhi tử đã bị tiếp trở về. Đáng chết, để hắn đi kinh thành bên kia, không cần tiếp tục tại Lạp Đặc Thị bên kia đợi. Mục Chí Phú đối với mình bên người một người hô. Ừ, ta hiện tại liền liên hệ. Người kia lập tức khẽ gật đầu. Mà bộ đội Mục Chí Phú vốn là phải phòng ngự đông nam phương hướng, bây giờ bị đánh tan, đã hướng phía sau lui hơn mấy trăm bên trong địa, hiện tại vừa rồi đến một cái mới thành phố, Mục Chí Phú cần bố trí phòng tuyến. Tư lệnh, cái này Hồ Hảo cũng quá phách lối đi. Cái này hoàn toàn là cầm tiểu thiếu gia đến uy hiếp ngươi a. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp, nói với Mục Chí Phú. Có biện pháp nào, người đều bị hắn bắt. Không cho có thể làm sao. Tăng thêm hiện tại là đánh trận, cái kia nhà máy điện cũng chịu không nổi thời gian dài bao lâu, khẳng định sẽ bị liên quân không quân cho nổ, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, cho liền cho đi. Hiện tại mấu chốt là bộ đội của chúng ta cũng không đủ lão binh, cũng không có người sẽ chỉ huy đánh trận, bại một lần lại bại, đến lúc đó bệ hạ liền sẽ cầm xuống ta tư lệnh này, mục ra chúng ta những sản nghiệp kia, lập tức liền sẽ bị chia cắt. Hiện tại dùng những này cứu Càn Nhi cũng coi là có chút dùng. Mục Chí Phú bực bội nói. Bề hạ sẽ cầm xuống ngươi tư lệnh này. Phía sau cái kia tham mưu nghe được, tương đương nóng nảy nói, bọn hắn thì là mục gia người. Ngươi cứ nói đi, hiện tại tất cả tư lệnh chính là Giang Khải vị trí là nhất ổn định. Hắn mang theo bộ đội đánh một cái phản kích, thành công xử lý liên quân 10 cái quân đoàn bộ đội, hiện tại phòng tuyến của hắn. Hay là ổn định. Ta nghe nói bệ hạ đã mệnh lệnh hắn mở rộng đến 600.000 bộ đội. Nếu quả như thật mở rộng, như vậy Giang Khải tư lệnh nắm trên tay nhiều bộ đội nhất đế quốc chúng ta. Mà chúng ta, nếu như tiếp tục bại xuống dưới, khả năng đều sẽ bị hủy bỏ. Mục Chí Phú đứng ở nơi đó, phát sầu nói. Làm sao có thể, mục gia chúng ta cũng vì đế quốc hy sinh rất lớn. Đằng sau người thanh niên kia mở miệng nói ra. Hy sinh lớn có ít lợi gì, chúng ta chiếm cứ những cái kia vị trí tướng quân, nhưng là cũng không có làm tốt một cái tướng quân. Đế quốc dân chúng đối tại ý kiến của chúng ta là phi thường lớn, bệ hạ ý kiến cũng là phi thường lớn. Đây chính là ta vì cái gì hiện tại không dám đi đắc tội Giang Khải. Hồ Hảo là bộ hạ của Giang Khải, thật phải chơi chết Hồ Hảo, Giang Khải khẳng định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Lần này chúng ta chủ quan, trước đó cho rằng Hồ Hảo không có hậu trường, không nghĩ tới, Giang Khải chính là hậu trường của Hồ Hảo. Ngươi nói, Giang Khải làm sao lại như thế tin tưởng Hồ Hảo đâu, như thế coi trọng Hồ Hảo đâu? Mục Chí Phú lập tức hỏi. Lúc trước hắn còn cho Giang Khải gọi điện thoại, muốn thông qua Giang Khải cho Hồ Hảo tạo áp lực, để Hồ Hảo thả người, kết quả Giang Khải liền một câu cho trống trở về. Ngươi khi dễ ta người, còn phải ta đi cấp ngươi chùi đít. Sau đó liền cúp điện thoại, đằng sau Mục Chí Phú đánh mấy cái điện thoại, Giang Khải mới tiếp. Ai, ngươi nói Giang Khải làm sao lại vì một cái thượng tá tới tội ta đây? Mục Chí Phú quay đầu nhìn xem bên cạnh tham mưu nói. Cái này ta cũng không biết, có lẽ Hồ Hảo là thân thích của hắn a. Đằng sau cái kia tham mưu nói. Không có khả năng. Liền xem như cháu hắn, hắn cũng sẽ không vì chất tử đắc tội ta, mà lại chúng ta cũng tra xét. Hồ Hảo cùng Giang Khải không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Hảo là mới vừa từ tốt nghiệp trường quân đội, là một cách bình thường dân chúng nhà. Mục Chí Phú nghe được, lập tức lắc đầu nói. Vậy liền kỳ quái. Phía sau tham mưu cũng không hiểu lắc đầu. Được rồi, mặc kệ, hiện tại chúng ta hay là an bài chúng ta chuyện của mình đi. Hiện tại liên quân theo đuổi chặt như vậy, nếu như chúng ta không thể phòng ngự chắc, liền phiền toái bệ hạ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mục Chí Phú nghe được lời của tham mưu, biết nhất thời cũng làm không rõ ràng, ngẫm lại coi như xong. Chuyện bây giờ đã giải quyết, mặc dù bị Hồ Hảo cho lường gạt, Nhưng có phải thế không không có cơ hội báo thù, hiện tại hay là trước tiên đem phía bên mình phiền phức xử lý tốt, về sau mới có thể báo thù, nếu như bên này phòng ngự không ở, đừng bảo là báo thù, đoán chừng Hồ Hạo sẽ còn bắt hắn lại không thả. Mà tại Hồ Hạo bên này, hiện tại cũng không có chuyện gì, Hồ Hạo biết liên quân buổi tối hôm nay khẳng định sẽ đến tiến công, đoán chừng muốn tới trời tối, hiện tại trời đã tối xuống, các chiến sĩ cũng đang dùng cơm. Hồ Hạo ăn cơm xong về sau, ngay tại chiến hào phủ cận đi đi, nghĩ đến sự tình. Hồ Hạo tại phủ cận đi không sai biệt lắm một giờ, Tiêu Toàn đến đây. Hạo ca, làm sao ra đến thời gian dài như vậy, thế nào? Tiêu Toàn đi tới Hồ Hạo phủ cận, nói với Hồ Hạo. Buổi tối hôm nay khổ sở à, mẹ nó, chúng ta bây giờ còn lại những lão binh kia đoán chừng sẽ xuất hiện thương vong. Hồ Hạo đứng vững, đối phía sau Tiêu Toàn nói. Có thể đứng vững sao? Tiêu Toàn nghe được, khẩn trương nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đứng vững khẳng định là không có vấn đề, bọn hắn muốn đột phá ta trận địa kia vẫn có chút khó khăn. Binh lính của chúng ta dùng mệnh, chúng ta còn có pháo binh, còn có Lý Kình Tùng bên kia bộ đội không có sử dụng, cho nên giữ cho không bị bại, vẫn là có thể. Nhưng là, chúng ta không có khả năng một chút liền vận dụng pháo binh chúng ta cùng bộ đội thiết giáp. Như thế chúng ta đằng sau đánh như thế nào, liên quân còn có bộ đội của một quân đoàn có khả năng đến chúng ta bên này, ai trận địa phòng ngự chiến chính là lần này không tốt, chỉ có thể trông coi không nổi, ta không thích như thế đánh trận. Hồ Hạo nói thở dài một tiếng. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại cái này thời tiết. Tăng thêm chúng ta khắp nơi bị động, binh lực còn chưa đủ, có thể phòng ngự chắc cũng không tệ rồi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, khuyên Hồ Hạo nói. Không được, nếu có cơ hội xử lý chúng ta trước mặt liên quân, chúng ta nhất định phải giết ra ngoài, không thể bị động như vậy. Ta không thích lúc đánh trận bị động, một khi bị động, chúng ta liền muốn dựa theo liên quân bên kia an bài kế hoạch đi, như thế chúng ta ăn thiệt thòi, chúng ta thật vất vả lưu lại những lão binh kia, đều sẽ bị dạng này đấu pháp tiêu hao sạch. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, đối với đánh như thế nào, hắn là không biết. Nhưng hắn vẫn là nghe Hồ Hạo, chỉ cần Hồ Hạo nói phải đánh, bọn hắn liền đánh. Đi thôi, trở về bộ chỉ huy đi, hiện tại cũng gần 7 giờ nữa, đoán chừng liên quân bên kia muốn phải đẩy ngã chúng ta nhanh hơn một chút, lập tức liền nên xuất động. Hồ Hạo nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nói với Tiêu Toàn tiếp lấy hai người liền hướng bộ chỉ huy đi đến. Đến trong bộ chỉ huy, Hồ Hạo đi tới đài quan sát đi xem liên quân bên kia động tĩnh. Hạo ca có xe đèn. Một cái tham mưu trước tiên phát hiện đèn xe, lập tức nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, lập tức đến kính tiềm vọng bên này, thuận vừa rồi cái kia tham mưu chỉ vào phương hướng, cẩn thận nhìn xem. Mẹ nó, liền đến, bọn hắn là hạ quyết tâm. Hồ Hạo xem xét, liền biết là xe tăng tụ quần cùng thiết giáp tụ quần ánh đèn. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, lập tức tiến vào trong hầm trú ẩn, liên quân bên kia lập tức sẽ tiến công. Hồ Hạo quay đầu đối bên trong lớn tiếng hô hào. Vâng. Bên trong tham mưu lớn tiếng ứng với. Mà Tiêu Toàn cũng chạy ra. Tới. Tới, sớm như vậy bọn hắn liền tiến công. Bọn hắn muốn nhất cử cầm xuống trận địa của chúng ta. Buổi tối hôm nay là chúng ta khó khăn nhất một buổi tối. Hồ Hạo sắc mặt nặng nề nói. Vậy cũng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đứng vững. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó. Nghe được Hồ Hạo nói như vậy, thì là thở dài một tiếng. Thu. Rất nhanh, liền truyền đến đạn pháo phá không thanh âm, liên quân bắt đầu pháo kích. Oanh. Tiếng nổ cực lớn lên, Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem bờ bên kia xe tăng hướng bên này bắn tới. Mẹ nó, nhiều như vậy. Hồ Hạo thấy được lượng lớn xe tăng, biết liên quân bên kia đầu nhập vào lượng lớn bộ đội, mà lại có thể là nhiều nhất bộ đội. Hạo ca, đi vào đi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó quát lấy Hồ Hạo. Ừ, đi vào. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó hướng trong bộ chỉ huy đi đến. Sầm sầm sầm. Lúc này, liên quân quy mô lớn oanh tạc bắt đầu, toàn bộ trận địa phòng ngự đều đang chấn động. Mà tại Bách Ba Thành bên kia, rất nhiều dân chúng nghe được pháo kích về sau, lập tức liền hướng nơi xa hướng trận địa phương hướng nhìn sang, ở giữa bên kia ánh lửa không ngừng. Tại bệnh viện những người bị thương kia có thể đứng lên, cũng đi tới bên cửa sổ lên, hoặc là trên hành lang, nhìn phía xa ánh đèn. Pháo kích rất mạnh a, có thể là mạnh nhất một lần. Một cái thiếu tá tiểu đoàn trưởng chống một cây quải trưởng, lo lắng nói. Tiểu đoàn trưởng, bộ đội của chúng ta có thể đứng vững sao? Một sĩ binh lo lắng nhìn xem thiếu tá kia hỏi. Có thể, chỉ cần hảo ca tại, liền nhất định có thể. Vị doanh trưởng kia kiên định gật đầu nói. Ừ, hảo ca tại, là được. Chiến sĩ khác nghe được, cũng khẽ gật đầu. Đi vào nhanh một chút, muốn đổi thuốc. Một nữ hài bưng mâm thuốc tử tới đối những người bị thương kia hô, những người bị thương kia nghe được, chỉ có thể đi vào. Rất nhanh, người y tá kia đi tới thiếu tá kia tiểu đoàn trưởng bên người cho bắp đùi của hắn đổi thuốc. Trưởng quan, bộ đội của chúng ta có thể đánh thắng sao? Nữ hài kia nhỏ giọng hỏi. Khẳng định có thể đánh thắng, cảm ơn ngươi. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng cười đối nữ hài kia nói. Ừ, hy vọng có thể đánh thắng, chúng ta đều chạy mấy ngàn dặm địa, không muốn chạy, nếu như nơi này có thể giữ vững, chúng ta chính là ở đây. Nữ hài kia mỉm cười khẽ gật đầu nói. Sẽ, hảo ca sẽ không để cho bộ đội liên quân tới. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng dùng trấn an ngữ khí đối y tá nói. Hy vọng đi, ta nghe các ngươi những chiến sĩ này nói các ngươi hảo ca là ai? Rất lợi hại phải không? Người y tá kia tiếp tục hỏi. Vậy khẳng định lời hại a, hảo ca là sư trưởng chúng ta, cùng ngươi không chênh lệch nhiều đâu, đánh trận rất lợi hại, chúng ta những người này liền là theo chân hảo ca một đường giết ra tới, hiện tại đến bên này. Chúng ta một sư bộ đội có thể đứng vững liên quân ba cái quân đoàn tiến công toàn bộ nhờ hảo ca, những bộ đội khác, hừ, chính là ba cái quân đoàn bộ đội cũng không nhất định có thể đứng vững liên quân bộ đội của một quân đoàn tiến công, mẹ nó, những thiếu gia tướng quân kia hại chết người. Thiếu tá kia nghe được, nói đến hồ hảo thời điểm vô cùng kiêu ngạo, nói đến những thiếu gia tướng quân kia, liền rất tức giận, đối với những thiếu gia tướng quân kia, bọn hắn tương đương hận. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Gian nan phòng ngự. Giờ phút này, ở tiền tuyến bên kia, liên quân còn tại pháo kích, mà Hồ Hảo cùng những binh lính kia chỉ có thể trốn ở hầm trú ẩn bên trong, chờ lấy liên quân pháo kích kết thúc. Các chiến sĩ lúc này đều là an tĩnh ngồi tại hầm trú ẩn bên trong, có đang cầu khẩn, có nhắm mắt lại, hy vọng mình có thể an tĩnh lại. Mà không ít sĩ quan chính là ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, nhìn xem cổng hầm trú ẩn bên ngoài. Oanh, oanh, oanh. Liên quân pháo kích vẫn còn tiếp tục, các chiến sĩ ngoại trừ các loại, cũng không có biện pháp nào khác. Không được, buổi tối hôm nay, chúng ta có thể muốn trước ra đụng đến bọn ta xe tăng bộ đội, để chúng ta bên này còn lại xe tăng bộ đội, lập tức đi đến trên mặt trận tham gia cùng phòng ngự của chúng ta. Hồ Hảo mở miệng nói. A, Hảo ca, để chúng ta xe tăng bộ đội lên, như thế đến lúc đó chúng ta xe tăng sẽ có tổn thất. Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Xe tăng tổn thất không có việc gì, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp cầm trở về, nhưng là trận địa của chúng ta không thể mất đi, mà lại có xe tăng bộ đội ở đây có thể giảm bớt chúng ta phòng tuyến phía trên áp lực. Mấu chốt nhất là, chúng ta xe tăng có thể công kích xe tăng của liên quân, chúng ta xe tăng, phòng hộ tính năng tốt, thiết giáp so liên quân dùng xe tăng muốn tốt. Không cần không được, không cần lời nói, liên quân bên kia khẳng định sẽ tấn công mạnh, binh lính của chúng ta đã không nhiều lắm. Nếu để cho bọn hắn như thế hy sinh, chúng ta liền thẹn đối bọn hắn, mà lại đối tại bộ đội chúng ta tương lai sức chiến đấu, thì là có ảnh hưởng phi thường lớn. Nhất định phải lên trên. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Ai cũng được, vậy ta cùng Bạch Dạ liên hệ đi cũng nên xuất động, bằng không, liên quân bên kia khẳng định sẽ nghĩ tới chúng ta xe tăng rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta xe tăng bộ đội đi ra, Ta nghĩ bờ bên kia những bộ đội kia cũng yên tâm. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Ừ, như thế Lý Kình Tùng bọn hắn bên kia liền an toàn. Hồ Hảo cũng gật đầu nói. Liên quân bên kia oanh tạc không sai biệt lắm 20 phút mới đình chỉ, vừa rồi vừa dừng lại, bộ đội Hồ Hảo liền nhanh chóng xông ra hầm trú ẩn, lúc này bọn hắn đã có kinh nghiệm, biết lúc nào nên ra ngoài, lúc nào muốn đi vào hầm trú ẩn. Thu thu thu! Những quan chỉ huy kia vừa ra hầm trú ẩn, lập tức liền đánh ra pháo sáng, đem toàn bộ bờ bên kia đều chiếu sáng. Trời ạ! Hồ Hảo đứng tại quan sát miệng vị trí, thấy được bờ bên kia bộ đội về sau, mở miệng mắng một câu. Liên quân bên kia thế nhưng là đầu nhập vào lượng lớn bộ đội, Hồ Hảo đoán chừng, liền lữ đoàn hai trận địa phòng ngự, ít nhất có hai cái sư đoàn bộ đội, mà lại đối phương bên kia phái ra lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép tại che đậy bảo vệ bọn họ chu kiều bộ đội dựng cầu nổi. Xạ kích, nhanh lên, xạ kích. Trong chiến hào sĩ quan, lớn tiếng hô hào, nhưng là những chiến sĩ kia cũng không dám mạo hiểm đầu, liên quân súng máy hạng nặng đã phong tỏa ngăn cản nơi này, các chiến sĩ không có cách nào xạ kích. Mẹ nó! Hồ Hảo cắn răng mắng một câu, đối phương bên kia hỏa lực là chiếm cứ ưu thế, bọn hắn súng máy hạng nặng nhiều lắm, còn có chính là ném ống pháo, cũng tại đối bên này oanh tạc tới. Cộc cộc cộc! Oanh oanh oanh! Ngay lúc này trận địa đằng sau truyền đến súng máy hạng nặng cùng nã pháo thanh âm, đối phương bên kia hỏa lực một chút liền yếu không ít, là xe tăng bộ đội đến đây. Các huynh đệ, nhanh, xả kích, chúng ta xe tăng đến rồi. Không ít quan chỉ huy thấy được phía sau xe tăng, lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Tại trận địa phía sau xe tăng kỳ thật không nhiều, chính là hơn 80 chiếc, còn có chính là bộ binh xe bọc thép. Những xe tăng kia mục tiêu thứ nhất chính là xử lý xe tăng của liên quân, không thể để cho bọn hắn yểm hộ chu kiều bộ đội bắc cầu. Tốt! Hồ Hảo thấy được, khẽ gật đầu, những xe tăng kia tới thật là kịp thời điểm mấu chốt, đánh yếu liên quân hỏa lực. Mà phía bên mình trên mặt trận binh sĩ có thể đứng lên, xả kích, mà trên mặt trận nặng tiếng súng máy vang lên về sau. Lập tức liền bắt đầu tạo thành rằng co, đối phương không có khả năng có thể nghiêng về một bên khống chế toàn bộ chiến trường hỏa lực. Oanh, oanh, oanh! Xe tăng của liên quân thấy được Đông Linh Quốc xe tăng chạy, cũng lập tức tìm Đông Linh Quốc xe tăng, phát hiện về sau, lập tức khai hỏa. Cộc cộc cộc! Trên mặt trận súng máy hạng nặng, không ngừng đối xa xa liên quân khai hỏa, lúc này xạ thủ súng phóng tên lửa cũng bắt đầu dùng súng phóng tên lửa oanh tạc xe bọc thép liên quân, ném ống pháo xạ kích điểm, còn có chính là súng máy hạng nặng xạ kích chút. Bộ đội Đông Linh Quốc không chống nổi, xe tăng của bọn hắn đều đi ra, trước đó chúng ta tại công kích thời điểm, xe tăng của bọn hắn cũng không có đi ra, ta còn tưởng rằng bọn hắn không có xe tăng đâu. A bố tái đứng ở nơi đó, thấy được bờ bên kia có xe tăng khai hỏa, lập tức nói. Ừ, không sai, lần này chúng ta chính là muốn đầu nhập trọng binh lực buộc bọn hắn đem bộ đội tất cả đều quăng vào đến. Từ hiện tại đến xem, bọn hắn bên kia bộ đội cũng không nhiều, cho ăn bể bụng sẽ không vượt qua 30.000. Cáp Khắc Tư nghe được, gật đầu cười nói. Ừ, không thể không nói, Cáp Khắc Tư tướng quân sách lược là đúng, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến công, Đông Linh Quốc bên kia khẳng định là chịu không được, bộ đội của bọn hắn không nhiều lắm, chắc chắn sẽ không có 30.000 người, ta nhìn chính là 20.000, bọn hắn hỏa lực cũng không dày đặc. Hơn nữa còn xuất động xe tăng bộ đội. Bọn hắn đã không có bộ đội, nếu không, xe tăng bộ đội làm sao lại tham gia trận địa phòng ngự chiến. Nhậm Khắc Phu thì là cười vuốt mông ngựa nói. Ừ, các ngươi bên kia tiến công cũng không tệ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đột phá qua đi, diệt sạch Đông Linh Quốc cái này bộ đội, chỉ cần đột phá nơi này, như vậy bộ đội của chúng ta là có thể hướng phía đông bên kia tiến đánh tới, phía đông bên kia là quân đoàn 27 trận địa phòng ngự. Xử lý bộ đội của quân đoàn 27 tiếp xuống, liền tốt đánh, chúng ta sẽ có càng nhiều bộ đội đưa ra đến. Vây quanh Đông Linh Quốc toàn bộ đội phòng ngự, bộ đội liên quân của chúng ta là có thể tiếp tục hướng mặt trước thúc đẩy đi qua. Cáp Khắc Tư tự tin khẽ gật đầu, lúc này trong đầu thắng lợi quá trình, hắn đều đã nghĩ kỹ. Phải. Nhậm Khắc Phu nghe được, khẽ gật đầu. Mà A Bố Tái thì là không nói gì, trong lòng rất ảo não, nếu như lúc trước mình ngay từ đầu không được đầu nhập nhiều như vậy bộ đội, đằng sau tập trung trọng binh công kích Đông Linh Quốc phòng tuyến, có lẽ liền giết tiến vào, cũng không có Cáp Khắc Tư chuyện gì. Bất quá, bây giờ nghĩ cái này cũng đã chậm, tới tay công lao, liền bị Cáp Khắc Tư chiếm đi. Oanh, oanh, oanh. Cộc, cộc, cộc. Xạ kích, xạ kích. Một cái tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, phía dưới mấy cái đại đội trưởng đã bị thương, tiểu đoàn trưởng chỉ có thể tự mình tại trong chiến hào chạy trước, giao phó bộ đội tác chiến. Không được, chúng ta phải dự bị bộ đội, hiện tại chúng ta điểm ấy bộ đội là không chống nổi, mới bao lâu thời gian a, bất quá mới một giờ, thương vong của chúng ta liền rất lớn. Nhị đoàn trưởng Ngô Khả Tiêu đứng tại đoàn bọn hắn bộ chỉ huy, nóng nảy nói. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù cho liên quân bên kia thương vong thật lớn, nhưng là bộ đội của bọn hắn nhiều lắm, tăng thêm có nhiều như vậy xe bọc thép yểm hộ, chúng ta muốn ngăn chặn bọn hắn quá khó khăn. Phía sau tham mưu trưởng khẽ gật đầu nói. Báo cáo, bộ chỉ huy điện thoại, dự bị bộ đội đã lên, chỉ cấp chúng ta 1.000 người. Tham mưu bộ chỉ huy nói. Hiện tại những bộ đội khác cũng căng thẳng, không có khả năng cho chúng ta càng nhiều, cái này thì là sau cùng bộ đội. Một cái tham mưu đến đài quan sát, nói với Ngô Khả Tiêu. Biết, có 1.000 không tệ, hảo ca bên kia cũng không có bao nhiêu dự bị bộ đội. Ngô Khả Tiêu khẽ gật đầu. Ai đáng tiếc hảo ca không phải quân đoàn trưởng, không phải tư lệnh, nếu như là quân đoàn trưởng tư lệnh lời nói, chúng ta đánh trận cũng sẽ không như thế mệt mỏi, ngươi nhìn xem, chúng ta còn không có gọi điện thoại phải quân dự bị, hảo ca liền phái đến đây. Tham mưu trưởng nghe được thở dài nói, chúng ta ai không hy vọng hảo ca làm quân đoàn trưởng tư lệnh á, thế nhưng là ai? Ngô Khả Tiêu nói liền nhìn xem phía trước. Mẹ nó, bọn hắn tại dựng cầu nổi, chúng ta các huynh đệ ép không được. Ngô Khả Tiêu nóng nảy nói, bên này hỏa lực không có mạnh như vậy, không thể toàn diện áp chế. Để các chiến sĩ dùng súng phóng tên lửa đánh những cái kia tàu nổi, chỉ cần có sông tại, bọn hắn liền không qua được. Phía sau tham mưu trưởng nói, không được, không thể nổ tàu nổi, hảo ca giao phó, không thể nổ, những này tàu nổi chúng ta còn hữu dụng đâu. Ngô Khả Tiêu lập tức lắc đầu nói, a, không được, không nổ, bộ đội liên quân lại tới, đến lúc đó chúng ta thì càng khó đánh. Tham mưu trưởng nghe được, khá chấn kinh nói, ta nói, hảo ca nói không thể nổ cầu nổi, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, hảo ca có hảo ca mục đích. Ngô Khả Tiêu quay đầu, nhìn tham mưu trưởng của mình nói, a, hảo ca nói, vậy liền nghe hảo ca. Tham mưu trưởng nghe được, chỉ có thể gật đầu. Hảo ca, liên quân tại dựng cầu nổi, bất quá, thương vong của bọn họ cũng không nhỏ, binh lính của chúng ta là không nhiều, nhưng là lão binh nhiều, thương pháp của bọn hắn còn có tâm lý tố chất vẫn là vô cùng không tệ, còn có chúng ta xe tăng, xử lý liên quân không ít xe tăng cùng xe bọc thép. Tiêu Toàn đứng tại Hồ Hảo bên người, nói với Hồ Hảo. Liên hệ Lý Kình Tùng, Diệp Tử Phong, Bách Cương tùy thời chuẩn bị hành động, chờ điện thoại của ta. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. A, Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo. Lão tử không thể chờ, muốn xử lý bọn hắn. Hồ Hảo lập tức nói. Ừ, thế nhưng là, liên quân còn có lượng lớn bộ đội, chúng ta mặc dù là cho bọn hắn mang đến không ít thương vong, nhưng là chiến đấu dù sao mới vừa vặn khai hỏa không đến 2 giờ, liên quân bộ đội chủ lực còn tại, nếu như chúng ta muốn phản kích cũng không phải lúc này a. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, ta nói chính là chuẩn bị còn có, để pháo binh cũng chuẩn bị, nói cho bọn hắn từ mặt sông bắt đầu oanh tạc. Một mực hướng mặt trước kéo dài, toàn bộ oanh tạc tầm bắn từ 5 dặm đến 30 cây số. Buổi tối hôm nay, ta phải đem bọn hắn tất cả đều lưu lại, hiện tại vẫn được, hiện tại còn cần tiếp tục tiêu hao bọn hắn đạn dược, thể lực còn có tinh thần của bọn hắn chờ mấu chốt nói chuyện, nhất cử phá tan bọn hắn. Hồ Hảo kiên quyết nói. Hảo ca, Ta cảm giác ngươi cần phải thận trọng suy tính một chút, buổi tối hôm nay, cho dù là chúng ta có thể diệt sạch liên quân một nửa bộ đội của bọn hắn cũng so với chúng ta nhiều, chúng ta phản kích, làm không tốt sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, hay là cho Hồ Hạo nói ra đề nghị này, hắn hiện tại không coi trọng lần này phản công. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Nhất định phải phản kích. Hồ Hạo nói buổi tối hôm nay muốn xử lý liên quân ở bờ đối diện. Tiêu Toàn nghe được, có chút không yên lòng, bởi vì bờ bên kia bộ đội nhiều lắm. Tiêu Toàn lo lắng đến lúc đó chủ động xuất kích, chẳng những không thể làm rơi bộ đội liên quân, ngược lại sẽ để bộ đội của mình sa vào đến nguy hiểm ở trong. Ta biết. Thế nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, bộ đội của chúng ta sẽ tiêu hao càng nhanh, ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta không có nhanh như vậy đánh, đoán chừng còn muốn kiên trì hơn một giờ, thậm chí thời gian dài hơn. Một khi chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhất định phải phản công, không thể đợi thêm nữa, lại chờ, ta mơ tiêu hao không nổi, chúng ta trên tay lão binh đều sẽ tiêu hao sạch. Hồ Hảo nghe được, đối Tiêu Toàn giải thích. Thế nhưng là Hảo ca, chúng ta người không nhiều lắm, cho dù là chúng ta phản kích, chúng ta cũng không có khả năng diệt sạch liên quân ở bờ đối diện a. Tiêu Toàn còn hy vọng Hồ Hảo lại suy nghĩ một chút. Vì cái gì không có khả năng? Hồ Hảo quay đầu, nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Liên quân bên kia hôm nay đầu nhập tiến công bộ đội, sẽ không thấp hơn 80.000 người. Phía sau bọn họ khả năng còn có hơn 10.000 người, từ hiện tại chiến trường tình thế đến dự đoán, chúng ta là đánh không tệ, bọn hắn đại khái có cái 20.000 tả hữu thương vong. Dù là cuối cùng chúng ta pháo kích, tối đa không phải liền là cho bọn hắn mang đến hơn 1 vạn thương vong, liên quân binh lực hay là tại 6-7 vạn trở lên, ngươi nói, chúng ta một buổi tối, khả năng giết chết bọn hắn 6-7 vạn sao? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, cho Hồ Hạo tính lấy sổ sách. Ta pháo binh liền cho bọn hắn mang đến hơn 1 vạn thương vong, ngươi cũng quá xem thường ta pháo binh, ngươi xem một chút liên quân bên kia, bộ đội của bọn hắn như vậy dày đặc, pháo binh chúng ta có thể một mực kéo dài xuống dưới, mà lại liên quân bên kia là có pháo binh, nhưng là lão tử mặc xác bọn hắn, xử lý trước bọn hắn bộ binh lại nói. Hồ Hạo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Thế nhưng là, ai, Hảo ca tại sao muốn gấp gáp như vậy à, chúng ta chỉ muốn kiên trì buổi tối hôm nay là được rồi. Trời tối ngày mai còn có cơ hội không phải? Tiêu Toàn nóng nảy nói. Buổi tối hôm nay chúng ta có thể kiên trì ở sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội, một khi bộ đội thương vong quá lớn, phòng tuyến của chúng ta lúc nào cũng có thể bị đột phá. Cho dù là chúng ta giữ vững được buổi tối hôm nay, đến buổi sáng ngày mai, liên quân còn tiến công đâu, chúng ta làm sao phản kích? Hả? Chúng ta còn có thể phản kích sao? Lại không thể phản kích, liên quân còn đang tấn công, ngươi nhận vì phòng tuyến của chúng ta có thể thủ được, ta cho ngươi biết buổi tối hôm nay, nhất định phải phản kích. Còn có, ngươi không nên quên, liên quân còn có 4 cái quân đoàn bộ đội hướng ta bên này đi đến tới, trong đó có 1 cái quân đoàn, rất có thể là hướng chúng ta cái phương hướng này tới, liền coi như chúng ta có thể đứng vững bọn hắn hôm nay công kích, 2 ngày nữa chúng ta vẫn là phải bị đột phá. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói, ai? Mẹ kiếp hắn, bọn hắn làm sao lại là nắm lấy chúng ta đánh? Tiêu Toàn nghe được, cũng biết Hồ Hảo nói đúng. Nếu như không phản kích, không chủ động xuất kích, chỉ dựa vào phòng ngự, hầu như là không thể nào ngăn lại bộ đội liên quân, cho nên, muốn phòng ngự ở nơi này, thật đúng là nghe Hồ Hạo, phải chủ động xuất kích, nhất định phải xử lý hiện tại liên quân những này bộ đội, như thế mới có thể ở sau đó mặt đối với liên quân viện quân thời điểm, còn có cơ hội phòng ngự ở. Chúng ta phía sau lạp đặt thì đối với liên quân những quốc gia kia tới nói quá trọng yếu, bọn hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến tận khả năng để vật tư ngay tại bản địa thu thập, mà không phải từ bọn hắn trong nước vận chuyển tới. Nếu như bọn hắn không thể thực hiện từ bản địa thu thập, toàn bộ nhờ từ trong nước vận chuyển tới, như vậy trận chiến đấu này bọn hắn đánh không dài. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Tiêu Toàn giải thích. Vậy được, ta đi liên hệ Lý Kình Tùng. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo không nói gì, mà là tiếp tục nhìn xem bờ bên kia tình huống bên kia. Hiện tại liên quân công binh bộ đội tại xe tăng bộ đội, còn có bộ đội thiết giáp hiểm hộ dưới, chính là tại mặt sông dựng cầu nổi. Mặc dù bên này có súng máy hạng nặng trông coi, nhưng là cơ hội nổ súng vô cùng ít ỏi. Liên quân những xe tăng kia cùng xe bọc thép một mực tại che chở lấy bọn hắn công binh bộ đội, đối Hồ Hảo bên này phòng tuyến thực hành áp chế, để phòng tuyến bên này binh sĩ căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội khai hỏa. Tốt ở phía sau bộ đội thiết giáp còn có xe tăng bộ đội, cho liên quân bên kia xe tăng bộ đội mang đến không ít thương vong, nhưng là Hồ Hảo bên này xe tăng bộ đội dù sao cũng có hạn, không có khả năng toàn diện chiếu cố đến dài như vậy phòng tuyến. Các huynh đệ đứng vững cho ta. Một cái tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, súng trên tay thì là không có ngừng. Trong chiến hào có rất nhiều binh sĩ di thể, thế nhưng là ai cũng không đoái hoài tới đi đem bọn hắn chuyển đi sang một bên, không có cách nào, toàn bộ phòng tuyến đánh tương đương vất vả. Xạ kích, súng phóng tên lửa, bờ bên kia những xe tăng kia cho ta cho rơi đài bọn hắn. Một cách đại đội trưởng lớn tiếng hô hào. Tục tục tục. Súng máy hạng nặng vừa rồi vừa mở lửa, lập tức liền sẽ bị liên quân bên kia súng máy hạng nặng còn có bộ binh áp chế, súng máy hạng nặng bên cạnh di thể binh lính là nhiều nhất. Y sĩ, nơi này có thương binh. Một sĩ binh lớn tiếng hô hào. Y sĩ hy sinh. Cách đó không xa một sĩ binh tại đổi hộp đạn thời điểm lớn tiếng hô hào. Mẹ kiếp hắn. Cái kia gọi hàng binh sĩ nghe được. Lập tức thu hồi súng của mình, sau đó kéo lấy cái kia thương binh liền hướng hầm trú ẩn bên trong chạy, kéo vào về sau, nhìn thấy bên trong còn có mấy cái thương binh, tay còn có thể động, chính là nổ đến chân hoặc là bụng, bọn hắn đều dựa vào ngồi tại hầm trú ẩn vách tường bên cạnh. Hắn giao cho các ngươi trợ giúp hắn. Người lính kia đối bên trong thương binh hô. Ngươi yên tâm, chúng ta tới. Trong đó một cái thương binh nói liền cầm lấy bên cạnh băng gạc. Muốn cho cái kia thương binh băng bó, mà trước đó người lính kia lập tức liền đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, lập tức liền cầm súng đối bờ bên kia xạ kích. Mẹ nó, nhiều lắm. Tất cả tham mưu nghe lệnh cầm vũ khí lên, ra ngoài. Một cái đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hắn bộ đội cảnh vệ đã tất cả đều phái ra ngoài, hiện trên tay đã không có những bộ đội khác, chỉ có thể cầm để những tham mưu kia nhóm lên. Vương Nghiêu. Vương Nghiêu. Nơi xa, một trung úy lớn tiếng hô hào. Nơi này. Vương Nghiêu mở xong súng, lập tức ngồi xuống, lớn tiếng tiểu đoàn trưởng. Đoàn trưởng bảo ngươi, phải ngươi mau qua tới. Xa nơi binh lính hô hào. Vương Nghiêu nghe được, cầm súng của mình, ôm lấy eo, nhanh chóng hướng đoàn bộ chỉ huy bên kia chạy tới. Mới vừa tiến vào đến đoàn bộ chỉ huy. Liền thấy đoàn bộ chỉ huy chỉ còn lại mấy người, toàn bộ nhóm tham mưu bộ chỉ huy đều không thấy, chính là còn lại đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, tham mưu trưởng, phó tham mưu trưởng, còn có mấy cái lính truyền tin. Đoàn trưởng, Vương Nghiêu tới hô. Hiện tại ta lệnh cho ngươi đại diện tiểu đoàn 2 tiểu đoàn trưởng cho ta giữ vững các ngươi tiểu đoàn 2 phòng tuyến. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương Nghiêu nói. Cái gì? Chúng ta tiểu đoàn trưởng đâu, còn có cái khác đại đội trưởng đâu? Vương Nghiêu nghe được, có chút giật mình nói. Hy sinh trọng thương, hiện tại chỉ còn lại ngươi cái này trung ấy, mà lại ngươi là tốt nghiệp trường quân đội, trước đó đánh không tệ, hiện tại ngươi đại diện tiểu đoàn trưởng, một câu, không thể để cho liên quân xông lại đột phá trận địa của chúng ta. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Vương Nghiêu nói. Vâng. Vương Nghiêu nghe được. Khẽ gật đầu. Ra ngoài đi. Ngô Khả Tiêu nói với Vương Nghiêu. Vương Nghiêu nghe được. Lập tức liền đi ra ngoài. Các huynh đệ, giết cho ta. Mặt Khâm lúc này một chi cánh tay treo ở dưới cổ mặt. Mặt khác một chi tay cầm súng ngắn. Lớn tiếng hô hào. Song phương thương vong đều là phi thường to lớn. Có thể nói là to lớn. Liên quân bên kia tại bãi sông phía trên đã tích lũy lượng lớn thi thể, còn có lượng lớn báo phế xe bọc thép, xe tăng thì là đậu ở chỗ đó, có thi thể hay là cua trong nước. Bởi vì đạn pháo nổ tung bãi cát, lập tức liền thấm đầy ai đạn trong hầm những thi thể này, lập tức liền phù ở trên mặt nước, trong sông nước đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Không thể không thừa nhận, chi bộ đội này hẳn là Đông Linh Quốc bộ đội tinh nhuệ, thương vong của chúng ta không nhỏ a. Cáp Khắc Tư nhìn xem bờ bên kia, mở miệng nói ra. Đúng vậy, binh lính của bọn hắn ý chí tác chiến phi thường ương ngạnh, ngươi nhìn cho dù là bọn hắn hỏa lực đã bắt đầu xuất hiện mềm nhũn, nhưng là binh lính của bọn hắn vẫn kiên trì muốn phản kích, chúng ta rất nhiều bộ binh chính là như vậy bị đánh chết. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu nói. Các ngươi đoán chừng, chúng ta đầu này tiến công tuyến phía trên, xuất hiện bao lớn thương vong. Cáp Khắc Tư nhìn xem bọn hắn hỏi. Hắn biết mình bộ đội thương vong khẳng định không nhỏ, nhưng là cho dù là lại lớn, hắn cũng muốn để bộ đội của mình tiếp tục tiến công, bởi vì bờ bên kia thương vong khẳng định cũng lớn, bất quá bây giờ thương vong, để Cáp Khắc Tư có chút lực lượng không đủ, thế là liền hỏi hai người bọn họ. Không thua kém 20.000. A Bố tái mở miệng nói. Không chỉ hiện tại khả năng đã vượt qua 20.000, nếu như chúng ta thật phải đột phá phòng tuyến của bọn hắn, toàn bộ thương vong có khả năng vượt qua 30.000, thậm chí là 40.000, hiện tại chúng ta công binh là tại dựng tàu nổi. Từ trước mắt đến xem còn cần đại khái nửa giờ là có thể thành công, thế nhưng là ngươi nhìn bờ bên kia, bọn hắn hỏa lực thì là bắt đầu hướng tàu nổi phương hướng tập trung, nói cách khác. Binh lính của chúng ta muốn qua sông, đoán chừng thương vong khẳng định là to lớn. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Đáng chết, đối phương cứ như vậy chúc bộ đội, còn có thể cho chúng ta mang đến như vậy lớn thương vong, hầu như thương vong hơn phân nửa. Cáp Khắc Tư nghe được, mắng một câu. Có thể diệt sạch chi bộ đội này, với liên quân chúng ta tới nói, so tiêu diệt cái khác Đông Linh Quốc bộ đội một cái quân đoàn còn phải gian nan đáng tiếc. Bộ chỉ huy bên kia khẳng định không biết chi bộ đội này lợi hại, bọn hắn sẽ còn nói chúng ta vô dụng, ba cái quân đoàn bộ đội đánh một sư trận địa còn thương vong như thế lớn. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Ừ, chỉ cần có thể tiến vào Lạp Đặc thì chúng ta còn tính là giá trị. Cáp Khắc Tư tự an ủi mình nói, hiện tại hắn liền là muốn mang theo bộ đội của mình nhanh lên tiến vào Lạp Đặc thì. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Nhậm Khắc Phu cùng bộ đội A Bố Tái ở chỗ này tiến công bên trong thương vong cũng lớn, đến lúc đó tại Lạp Đặc thì bên kia chính là mình bộ đội định đoạt, bất quá ý nghĩ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện ra. Bất kể như thế nào, bộ đội của chúng ta buổi tối hôm nay đột phá nơi này là không có vấn đề. Nhậm Khắc Phu nhìn xem Cáp Khắc Tư vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Nhất định phải thắng. Cáp Khắc Tư bọn hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem bộ đội ở tiền tuyến tiến triển phi thường tốt, mặc dù thương vong lớn, nhưng là buổi tối hôm nay, bọn hắn tin tưởng vững chắc là khẳng định có thể đột phá bờ bên kia phòng tuyến, bộ đội chỉ muốn xông tới, như vậy bộ đội Đông Linh Quốc muốn ngăn trở bọn hắn, liền khó khăn. Oanh, oanh, oanh. Cộc, cộc, cộc. Phanh, phanh, phanh. Trận địa bên này còn tại chiến đấu, Đông Linh Quốc những điều kia binh sĩ còn tại phòng ngự tác chiến. Đạn dược khiêng ra đến. Một cái trung đội trưởng tại đội đạn thuốc thời điểm lớn tiếng hô hào, sau đó có chiến sĩ tiến vào trong hầm trú ẩn nhất đạn dược đi, lúc này trong chiến hào, khắp nơi đều là Đông Linh Quốc thi thể binh sĩ. Thế nhưng là các chiến sĩ không để ý tới, bọn hắn cũng biết, có lẽ, chờ một lát, mình cũng giống như bọn họ, chính là nằm tại trong chiến hào. Xả kích các huynh đệ chỉ phải kiên trì lên, hảo ca khẳng định sẽ cho chúng ta báo thù. Ngô Khả Tiêu cầm súng trường, ngồi xổm ở trong chiến hào đổi hộp đạn thời điểm, lớn tiếng hô hào. Đoàn trưởng, chúng ta có thể đứng vững liên quân tiến công sao? Một cái chiến sĩ mở miệng hô. Có thể, ta nói cho các ngươi biết, buổi tối hôm nay chết khẳng định là bọn hắn liên quân, bị diệt sạch khẳng định là liên quân, các huynh đệ đứng vững. Ngô Khả Tiêu hô xong về sau, cầm súng trường, vé vào trên mặt trận tiếp tục xạ kích. Tốt, xử lý bọn hắn. Các chiến sĩ nghe được, lớn tiếng hô hào. Mà Hồ Hảo đứng tại quan sát miệng trên vị trí, nhìn xem liên quân bên kia tại dựng cầu nổi, có cầu nổi đều đã xây dựng một nửa, mà Hồ Hảo bên này chống cự, đúng là yếu, thương vong quá lớn. Hồ Hảo trong lòng đoán chừng tối đa nửa giờ, liên quân cầu nổi liền sẽ dựng tốt. Hồ Hảo lập tức quay người tiến vào bộ chỉ huy đi. Tiếp Lý Kình Tùng điện thoại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hô. Vâng. Một cái tham mưu nghe được Hồ Hảo la như vậy, lập tức bắt đầu bấm Lý Kình Tùng điện thoại. Hảo ca, điện thoại kết nối. Một lát sau, tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hảo. Lúc này, những tham mưu kia của bộ chỉ huy tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo. Ta là Hồ Hảo, ta lệnh cho ngươi, bộ đội lập tức xuất phát, mục tiêu, Tam Thông huyện, ta phải ngươi tại Tam Thông huyện đằng sau ngăn lại liên quân đường lui. Lão tử, buổi tối hôm nay, muốn ăn rơi liên quân cách này ba cái quân đoàn, nếu như thả đi một cái bộ đội liên quân, lão tử đập chết ngươi. Hồ Hảo cầm điện thoại, lớn tiếng hô hào. Ừ, bộ đội lập tức xuất phát, mục tiêu, Tam Thông huyện đằng sau, ngăn lại liên quân đường lui. Một cách cũng không thể thả đi. Lý Kình Tùng ở bên kia nghe được Hồ Hảo, lập tức tái diễn Hồ Hảo mệnh lệnh. Sau khi tới bên kia, bắt đầu hướng Tam Thông huyện bên này che đẩy giết tới, xử lý trước liên quân pháo binh, tìm tới trận địa pháo binh của liên quân, trận địa pháo binh của liên quân vị trí, bên này pháo binh tham mưu sẽ cho các ngươi trước tiên xử lý liên quân trận địa pháo binh, sau đó bắt đầu đánh lén, ta bên này cũng sẽ bắt đầu đánh lén. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, ngữ khí phi thường kiên định nói. Ừ, xử lý trước trận địa pháo binh của liên quân, sau đó bắt đầu đánh lén. Lý Kình Tùng mở miệng nói. Cứ như vậy. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại, tiếp lấy đưa điện thoại cho tham mưu. Tiếp pháo binh đoàn trưởng ông Đào điện thoại. Vâng. Cái kia tham mưu lập tức bấm ông Đào điện thoại, rất nhanh điện thoại kết nối tham mưu đưa cho Hồ Hảo. Ta là Hồ Hảo. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đem những cái kia cần dùng đạn dược, tất cả đều chuẩn bị cho ta tốt, tùy thời chờ ta mệnh lệnh bắt đầu oanh tạc vị trí từ mặt sông bắt đầu, một mực hướng Tam Thông huyện bên kia riêng đưa tới. Không có mệnh lệnh của ta, pháo binh không cho phép ngừng, có thể thành công hay không, liền nhìn các ngươi pháo binh phát huy, không cần quản liên quân pháo binh oanh tạc các ngươi, cho dù là bọn hắn đạn pháo hướng về phía các ngươi hầm trú ẩn bay tới. Ta đều muốn các ngươi nã pháo, hiểu chưa? Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Minh Bạch, một khi nhận được mệnh lệnh, lập tức nã pháo vị trí từ mặt sông bắt đầu, một mực kéo dài đến Tam Thông huyện. Ông Đào mở miệng hô. Tốt, chờ mệnh lệnh. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại. Cho Lý Kình Tùng bên kia truyền tống trận địa pháo binh của liên quân vị trí đi qua. Hồ Hảo mở miệng nói. Vâng. Pháo binh tham mưu lập tức đáp lời. Lên xe, tất cả đều lên xe, nhanh. Lên xe, mục tiêu Tam Thông huyện đằng sau. Các huyên đệ, lên xe. Lúc này, trong rừng, Lý Kình Tùng mang theo một đoàn, còn có Bách Cương dẫn xe tăng bộ đội. Những quân quan kia lớn tiếng hô hào, những binh lính kia, lập tức lên xe, ai vào chỗ nấy. Báo cáo, xe tăng liên tiếp chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo. Xe tăng nhị liên chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo thiết giáp bộ binh một tiểu đoàn chuẩn bị hoàn tất. Báo cáo thiết giáp bộ binh nhị doanh chuẩn bị hoàn tất. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Mệnh lệnh từ Lý Kình Tùng miệng bên trong phát ra tới. Tiếp lấy Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người lập tức tuyên bố xuất phát mệnh lệnh. Những xe tăng kia bắt đầu lao nhanh ra bọn hắn trước đó ẩn tàng địa phương, đem trước mặt những cái kia cây tất cả đều đụng gãy, cứ như vậy thẳng tắp hướng mặt trước lái qua. Mà những bộ binh kia chiến xa, thì là theo chân những xe tăng kia, bắt đầu mở ra rừng, Đông Linh Quốc chính là điểm này tốt, đại bộ phận đều là bình nguyên, chỉ cần phương hướng đúng, như vậy thì không biết đi nhầm. Lý Kình Tùng mang theo mai phục bộ đội, trùng trùng điệp điệp hướng Tam Thông huyện bên kia đi đến đi qua. Nhanh, đem đạn pháo cho ta rời ra ngoài, còn có đem ngòi nổ sắp xếp gọn, những cái kia thuốc nổ cũng lấy ra, nhanh lên. đem đạn dược rời ra ngoài điều chỉnh tham số, mục tiêu, mặt sông. Tại trận địa pháo binh bên kia, cũng bắt đầu bận rộn. Những binh lính kia bắt đầu đem dấu ở hầm trú ẩn bên trong đạn pháo bắt đầu hướng mặt ngoài sách. Hồ Hảo thì là lần nữa đến đài quan sát vị trí, lạnh lùng nhìn xem mặt sông tình huống. Hồ Hảo bên này thương vong to lớn, liên quân bên kia cũng thế, tất cả mọi người là liều mạng, bất quá, cho dù là liều mạng, hiện tại Hồ Hảo bên này bộ đội đã không nhiều lắm, cho nên cùng liên quân bên kia đối chiến, Hồ Hảo là thua thiệt. Hảo ca, Ngô Khả Tiêu điện thoại. Tiêu Toàn cầm điện thoại tới, đưa cho Hồ Hảo nói. Hảo ca, chúng ta đoàn không có bao nhiêu người, chúng ta lúc nào phản kích. Ngô Khả Tiêu trong điện thoại, lớn tiếng hô hào. Chờ bọn hắn dựng thành lập xong được cầu nổi, chúng ta liền phản kích. Hồ Hảo tỉnh táo nói. Là. Hảo ca. Chúng ta có thể thắng sao? Ngô Khả Tiêu đã không có tự tin thương vong to lớn, liền hỏi. Nhất định phải thắng. Hồ Hảo nói tiếp. Ừ, nhất định phải thắng. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra, Hồ Hảo lập tức liền cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Tiêu Toàn. Tiêu Toàn đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, muốn nói muốn dừng. Có cái gì cũng có thể nói. Hồ Hảo biết hắn có lời nói, mở miệng nói ra. Có thể làm sao? Bộ binh chúng ta đã không nhiều lắm. Tiêu Toàn đứng ở phía sau hỏi. Nhất định phải đi. Hồ Hảo quay đầu nhìn Tiêu Toàn một chút, sau đó lại lần nhìn xem bờ bên kia. Ai, là. Tiêu Toàn trong lòng hoàn toàn là không có lực lượng thương vong quá lớn, lớn bọn hắn có chút không dám đi tiếp nhận hiện thực này, Hồ Hảo cũng thế. Hồ Hảo trong lòng biết thương vong to lớn thế nhưng là có biện pháp nào, nếu như liên quân bên kia không có dựng tốt cầu nổi, Hồ Hảo là không thể phản kích, nếu như phản kích, đến lúc đó bộ đội Lý Kình Tùng làm không tốt sẽ bị vây quanh. Còn có là được, nếu như lần này không phản kích, không diệt sạch bộ đội liên quân, như vậy Hồ Hảo những này bộ đội, sớm muộn cũng sẽ toàn quân bị diệt, trên tay mình chỉ có ngần ấy bộ đội, đã là đối mặt ba cái quân đoàn công kích, ba cái quân đoàn, 18 vạn bộ đội. Mà Hồ Hảo bên này tất cả đều cộng lại cũng chỉ 40 ngàn dáng vẻ, muốn đánh thắng, không nỗ lực thương vong to lớn, làm sao có thể. Lúc này tại bộ tư lệnh bên kia, Giang Khải lúc này đứng ở bộ chỉ huy đại sảnh màn hình hình tượng, lại là Hồ Hảo bên kia phòng ngự tác chiến tình huống. Xong, nơi này thủ không được. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, phi thường nóng nảy nói. Mà Giang Khải thì là chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trong lòng hối hận a, hối hận không có đồng ý để Hồ Hảo kiếm một ít bộ đội, sớm biết bộ đội Hồ Hảo có thể tại đối mặt liên quân nhiều bộ đội như vậy công kích còn có thể đánh tốt như vậy, trên mặt sông khắp nơi đều là liên quân thi thể, là có thể nói rõ. Kỳ thật buổi tối hôm nay, bộ đội Hồ Hảo tại phòng ngự tác chiến bên trong là không có thua thiệt, chính là Hồ Hảo binh không nhiều. Đại gia Giang Khải đứng ở nơi đó, hối hận mắng một câu. Tư lệnh. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, không biết Giang Khải còn đột nhiên mắng chửi người. Ngươi nói, Hồ Hảo hiện trên tay còn có 20.000 bộ đội, liên quân có thể đột phá hắn trận địa sao? Giang Khải chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Không có khả năng, Hồ Hảo đánh trước đó. Liền 20.000 tả hữu bộ đội, căn cứ chúng ta máy bay trinh sát không người lái bên này ghi chép biểu hiện, chiến đấu cho tới bây giờ, đã đánh 3 cái tiếng đồng hồ hơn, nếu như Hồ Hảo trên tay còn có 20.000 bộ đội, liên quân hiện tại liền nên rút lui. Bọn hắn buổi tối hôm nay, muốn đột phá Hồ Hảo trận địa, không nỗ lực cái 5-6 vạn thương vong là không thể nào, thậm chí bỏ ra nhiều như vậy thương vong cũng là không thể nào. Tôn Cần Học lập tức nói, ai, ta ban ngày thật nên đồng ý Hồ Hảo tiếp tục mở rộng bộ đội của hắn, phía sau hắn bách ba thành có không ít nạn dân, những cái kia nạn dân đều là lão binh xuất ngũ, chỉ cần cho bọn hắn vũ khí, tăng thêm những lão binh này, Hồ Hảo hoàn toàn là có thể phát huy rất lớn sức chiến đấu, đáng tiếc, ai? Giang Khải hay là rất hối hận mình còn là dựa theo quy củ để ước thúc Hồ Hảo. Bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng, ngươi nhìn, liên quân không cần 10 phút, bọn hắn cầu nổi khẳng định có thể dựng tốt, đến lúc đó Hồ Hạo trận địa liền phiền toái, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, liên quân bên kia có thể là muốn từ bọn hắn bên kia đột phá qua đến. Tôn Cần Học thì là lắc đầu nói. Lý Thiên Nguyên phái đi qua bộ đội tiếp viện đến địa phương nào đều hơn một canh giờ, vì cái gì còn chưa tới. Giang Khải nhìn một chút đồng hồ, đối Tôn Cần Học hỏi. Ta hỏi một chút. Tôn Cần Học nói lập tức liền cầm để lên bàn mặt điện thoại, lập tức liền bấm Lý Thiên Nguyên điện thoại. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi a. Giang Khải nhìn xem mặt sông tình huống, lắc đầu nói, hơn một giờ trước kia, Giang Khải thấy được Hồ Hảo bên này phòng tuyến tình huống không đúng, lập tức liền cho Lý Thiên Nguyên truyền đạt tiếp viện Hồ Hảo mệnh lệnh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Trả lại ngươi một cái kỳ tích. Giang Khải đứng ở nơi đó, vô cùng hối hận. Hắn không nghĩ tới, liên quân bên kia thế mà lại nhanh như vậy công kích. Hiện tại toàn bộ phòng tuyến, ngoại trừ Hồ Hảo bên này, những địa phương khác cũng không có động tĩnh. Giang Khải cùng những tham mưu kia nhóm phân tích, liên quân bên kia khả năng muốn trước cầm xuống Lạp Đặc Thị bên kia, sau đó bắt đầu hướng phía đông bên này thúc đẩy tới, đến lúc đó toàn bộ phòng tuyến đều muốn rút lui, mà Hồ Hảo bên kia trước đó những cái kia công tích khả năng tất cả đều phải tan thành bọt nước. Báo cáo tư lệnh, Lý Thiên Nguyên báo cáo nói bộ đội của bọn hắn đã tiến vào Bách Ba Thành, đoán chừng còn cần 20 phút đến Hồ Hảo bên kia. Tôn Cần Học đi đến bên cạnh Giang Khải báo cáo nói. Giang Khải nghe được, nhắm mắt lại, 20 phút, không còn kịp rồi, cho dù là đi bộ đội của một quân đoàn đều vô dụng, đừng bảo là một sư bộ đội. Tiếp Hồ Hảo. Giang Khải từ từ nhắm hai mắt mở miệng nói ra. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu, nặng nề ứng với. Rất nhanh điện thoại liền kết nối. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo nhận nghe điện thoại về sau, hay là mở miệng nói. Ta đang nhìn các ngươi bên kia tiến công, phòng tuyến thủ không được, ngươi chạy trở lại đi, ta không tính ngươi đào binh, vừa rồi ta để Lý Thiên Nguyên bên kia phái ra một sư bộ đội tới tiếp viện, hiện tại đã đến Bách Ba Thành bên kia. Ngươi lập tức hướng Bách Ba Thành bên kia chạy cùng bộ đội Lý Thiên Nguyên cùng một chỗ rút lui. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm một sư bộ đội mang. Giang Khải ngữ khí trầm trọng nói. Chạy. Hồ Hảo nghe được cảm thấy phi thường kỳ quái. Ừ, chạy đi, ngươi bên kia phòng ngự không ở, liên quân bên kia không cần vài phút là có thể dựng tốt cầu nổi. Hồ Hảo, ngươi là một cái người đại tài, không nên hy sinh ở nơi đó. Ta tin tưởng, chờ ngươi về sau trưởng thành, khẳng định sẽ trở thành một cái danh tướng, không nên như thế hao tổn. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tạ ơn tư lệnh khích lệ, ta không phải những thiếu gia tướng quân kia, ta chính là một người dân thường tử đệ, ta không có khả năng vứt xuống huynh đệ của ta, mình chạy. Tạ ơn tư lệnh ngươi quan tâm, ngươi yên tâm, người tại trận địa tại, người không tại tư lệnh vậy liền xin lỗi rồi, để ngươi thất vọng. Hồ Hảo cầm điện thoại trong lòng có chút cảm kích nói. Hắn không có nghĩ đến. Giang Khải lúc này sẽ gọi điện thoại tới để cho mình chạy, mặc dù tư lệnh nói lời như vậy là không đúng, nhưng là có thể thấy được Giang Khải đối với Hồ Hảo yêu thích. Hồ Hảo, ngươi không nên cố chấp như thế, ta biết, ngươi giảng nghĩa khí, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm giảng nghĩa khí, ta nghĩ, những huynh đệ kia của ngươi cũng không hy vọng ngươi hy sinh trên chiến trường, nghe ta lời nói, lập tức chạy. Giang Khải có chút sốt ruột nói. Tư lệnh ta nói, ta không biết chạy còn có, Hồ Hảo ta phòng ngự phòng tuyến, không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị mất, ta có thể bỏ mệnh, nhưng là không thể ném đi Hồ Hảo ta mặt mũi, Hồ Hảo ta chưa bao giờ e ngại chiến tranh. Hồ Hảo phi thường kiên quyết nói với Giang Khải. Hiện tại ngươi còn có biện pháp nào, bộ đội thiết giáp của ngươi, ngươi bộ binh, hiện tại cũng lên, ngươi còn có biện pháp nào? Hả? Rút lui đi. Không được cưỡng, Hồ Hảo. Ta yêu quý ngươi là một nhân tài, ngươi gây chuyện ta cho ngươi đỡ đòn, bởi vì ta biết Một khi ngươi trưởng thành, như vậy đối tại Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng tới nói, là phúc khí, nghe ta lời nói, rút lui, ta lệnh cho ngươi rút lui. Giang Khải đứng ở nơi đó, phi thường nghiêm khắc nói với Hồ Hạo. Tạ ơn tư lệnh, ta nghĩ trong lòng ngươi kỳ thật cũng không muốn ta rút lui, cũng hy vọng ta đánh thắng đúng hay không? Hồ Hạo nghe được, cười nói với Giang Khải. Kia là khẳng định ta hy vọng ngươi có thể đánh thắng, nhưng là ta sai rồi, ta nên sớm một chút cho ngươi bổ sung bộ đội, kỳ thật chỉ cần cho ngươi thêm tiếp viện 20.000 tả hữu bộ đội, ngươi là có thể giữ vững phòng tuyến. Phòng tuyến của ngươi đánh phi thường tốt, vô cùng vô cùng tốt, ta phi thường tán thành, thế nhưng là hiện thực chính là hiện thực, thế giới này không có thuốc hối hận bán, có bán, đừng bảo là ngươi tự mình mộ binh 30.000, chính là mộ binh 50.000, 100.000, ta Giang Khải đều cho ngươi chống. Giang Khải đứng ở nơi đó, trong lòng phi thường hối hận. Tư lệnh, ngươi liền nhìn xem đi, ta, Hồ Hạo, không có khả năng thua. Hồ Hạo ta, từ ta học được chỉ huy đánh trận đến nay, liền chưa từng bại, ta gánh không nổi người này. Ngươi bây giờ có phải hay không dùng máy bay không người lái nhìn xem. Hồ Hạo mở miệng nói. Ừ, ta tại dùng máy bay không người lái nhìn xem, hiện tại toàn bộ phòng tuyến, liên quân chính là đối với các ngươi bên kia phát động công kích, chúng ta những địa phương khác buổi tối hôm nay cũng không có gặp công kích. Giang Khải khẽ gật đầu nói, những tham mưu kia của bộ chỉ huy đều là nhìn xem Giang Khải, bọn hắn biết. Giang Khải đối với Hồ Hạo là thật bảo vệ. Tốt tư lệnh, vậy ngươi liền nhìn xem, đúng, ngươi vừa rồi nói quân đoàn trưởng chúng ta bên kia cho ta điều tới một sư viện quân đúng hay không? Hồ Hạo nói tiếp. Ừ, đã đến Bách Ba Thành bên kia, đoán chừng cần hơn 10 phút mới có thể đến các ngươi bên kia. Giang Khải nói tiếp. Ta hy vọng ngươi có thể cho quân đoàn trưởng chúng ta còn có đến tiếp viện sư trưởng gọi điện thoại. Ta cần tiếp nhận chỉ huy của bọn hắn quyền tư lệnh, ngươi bảo vệ ta, Hồ Hạo ta nhớ kỹ, hôm nay, ta trả lại ngươi một cái kỳ tích, để ngươi biết, cái gì mới là chỉ huy tác chiến, cái gì mới thật sự là bố cục diệt sạch đối thủ. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, tự tin vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì, diệt sạch đối thủ. Giang Khải nghe được, phi thường khiếp sợ nói. Mà những tham mưu kia của bộ chỉ huy cũng rất giật mình nhìn xem Giang Khải, bọn hắn không biết Hồ Hạo nói với Giang Khải cái gì, nhưng là từ trong miệng Giang Khải, bọn hắn nghe được, Hồ Hạo nói muốn tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Đúng, ta phải bộ đội tiếp viện quyền chỉ huy. Hồ Hạo khẳng định trả lời. Hồ Hạo chuyện này cũng không phải nói đùa. Giang Khải đứng ở nơi đó, nghiêm khắc nói với Hồ Hạo. Loại chuyện này... Hồ Hạo ta chưa bao giờ nói đùa. Hồ Hạo lập tức trở về một câu. Tốt, ta lập tức cho Lý Thiên Nguyên hạ mệnh lệnh bộ đội về ngươi chỉ huy. Giang Khải nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Kia trước như thế, ta bên này chiến sự tương đối gấp, ta cần chỉ huy bộ đội của ta. Hồ Hạo mở miệng nói. Được. Giang Khải nghe được, liền cúp điện thoại, sau đó nhìn những cái kia màn hình lớn. Hồ Hạo nói, muốn tiêu diệt toàn bộ những này bộ đội. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học đi đến bên cạnh Giang Khải thử hỏi một câu. Ừ, làm sao có thể? Ai? Đứa bé này, ta lo lắng hắn là hờn dỗi, thế nhưng là, ta cũng hy vọng hắn có thể thắng. Hắn nếu như thắng, chúng ta phòng tuyến liền an toàn, bệ hạ giao cho phòng ngự của chúng ta nhiệm vụ, chúng ta hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Giang Khải khẽ gật đầu, con mắt vẫn là không có rời đi màn hình lớn. Làm sao có thể, Hồ Hạo hiện tại chỉ còn lại như thế chút bộ đội, bọn hắn làm sao có thể diệt sạch liên quân, bị điên rồi a? Tôn Cần Học nghe được, không tin nói. Hắn không lùi, ta có biện pháp nào, coi như ta hiện tại tự mình qua đi bắt hắn trở về, cũng muốn tới kịp a. Đúng, cho Lý Thiên Nguyên gọi điện thoại, mệnh lệnh hắn, đem viện quân quyền chỉ huy. Giao lại cho Hồ Hạo. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Tư lệnh, làm sao có thể sao? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Đi mệnh lệnh đi. Hắn nói, phải cho ta một cái kỳ tích, ta hy vọng có kỳ tích. Nếu như Hồ Hạo bên này bại, chúng ta bên này phòng tuyến cũng không cần đánh, lập tức liền phải rút lui, bệ hạ giao cho phòng ngự của chúng ta nhiệm vụ, khẳng định là kết thúc không thành. Giang Khải đối Tôn Cần Học mệnh lệnh nói. Ừ, ta hiện tại liền đi liên hệ. Tôn Cần Học nhìn thấy Giang Khải có chút nổi giận, lập tức đi ngay gọi điện thoại. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đứng tại quan sát miệng vị trí. Hảo ca, tam đoàn trưởng Lư Hoàng Thắng gọi điện thoại tới, bọn hắn bên kia có 4 tòa cầu nổi dựng tốt, liên quân hiện tại ngay tại thông qua cầu nổi hướng bên này sâu. Áp lực của bọn hắn phi thường lớn. Tiêu Toàn tới nói với Hồ Hảo. Báo cáo, Hảo ca, Ngô Khả tiêu đoàn trưởng gọi điện thoại tới, hắn nói. Hiện tại bọn hắn bên kia đã thành lập xong được 5 tòa cầu nổi, áp lực phi thường lớn. Một cái khác tham mưu cao cấp tới báo cáo nói. Nói cho bọn hắn, liên quân bên kia thành lập tốt 10 tòa cầu nổi, lại gọi điện thoại cho ta, hiện tại đứng vững cho ta. Hồ Hảo mở miệng hô. Vâng. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, lập tức trở lại. Hảo ca tiền tuyến các tướng sĩ nhanh không chống nổi. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo, phi thường nóng nảy nói. Chịu không được cũng muốn chống, có thể hay không diệt sạch liên quân, liền muốn xem chúng ta có bao nhiêu cầu nổi có thể vượt qua, nếu như cầu nổi không đủ, chúng ta làm sao đuổi theo, hiện tại bất quá là vài tòa cầu nổi, liền không chống nổi. Chịu không được cũng phải cấp ta chống. Hồ Hảo quay đầu căm tức nhìn Tiêu Toàn hô. Vâng. Tiêu Toàn nghe được, lập tức nghiêm. Sau đó về tới trong bộ chỉ huy cho Lư Hoàng Thắng gọi điện thoại. Các huynh đệ đứng vững cho ta, Hảo ca nói, chờ liên quân bên kia làm xong 10 tòa cầu nổi, chúng ta liền phản kích, đứng vững. Ở tiền tuyến, Lư Hoàng Thắng nhận được Tiêu Toàn điện thoại về sau, tại trận trong đất lớn tiếng hô hào. Những cái kia súng máy hạng nặng vị trí, có lượng lớn Đông Linh Quốc binh sĩ di thể, hiện tại còn có binh sĩ hướng bên kia chạy tới, bọn hắn phải dùng súng máy hạng nặng áp chế liên quân thông qua cầu nổi, còn có súng phóng tên lửa binh sĩ, thì là nhìn chằm chằm phù phía trên cầu xe tăng cùng xe bọc thép, chỉ cần thấy được bọn hắn phải qua sông, lập tức liền lái qua, nổ rớt. Nhưng là liên quân bên kia phía sau xe bọc thép, lập tức liền đem bị nổ hủy xe tăng cùng xe bọc thép hướng trong sông đỉnh qua, bảo trì cầu nổi thông suốt. Giết! Các huynh đệ! Lư Hoàng Thắng lớn tiếng hô hào, trước mặt hắn chính là một tòa cầu nổi. Lư Hoàng Thắng cầm súng trường đối trên mặt sông cầu nổi chính là xạ kích. Hiện tại liên quân bên kia đã bắt đầu qua sông bờ bên kia, liên quân yểm hộ bộ đội cũng tại khai hỏa, bọn hắn hy vọng ngăn chặn bộ đội Đông Linh Quốc. Nhưng là hiện tại, bộ đội Đông Linh Quốc đã đánh ra tức giận, mọi người đã không lo được sinh tử, chính là một cái ý nghĩ, không thể để cho bọn họ chạy tới, cho dù là muốn đi qua, mình cũng muốn đánh chết mấy cái mới được. Hảo ca, hai đám bên kia 10 tòa cầu nổi. Một cái tham mưu chạy tới, lớn tiếng hô hào. Hảo ca, ba đoàn bên kia liên quân đã xông lại, đến chúng ta bên này bãi sông phía trên, bên kia hiện tại chính là 8 tòa cầu nổi. Một cái khác tham mưu chạy tới. Mệnh lệnh pháo binh, xạ kích. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, ngậm lấy nước mắt, quay người đối trong bộ chỉ huy người lớn tiếng hô hào. Xạ kích. Những tham mưu kia đều là ngậm lấy nước mắt lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. Giết. Xạ kích. Pháo binh ông Đào nhận được tham mưu trưởng điện thoại về sau, lớn tiếng hô hào, toàn bộ pháo binh bộ đội thông qua điện đài toàn đều nghe được đoàn trưởng gọi hàng. Xạ kích. Oanh. Oanh. Oanh. Sầm sầm sầm. Gần như trong nháy mắt, Hồ Hảo phía sau 4 cái trận địa pháo binh đồng thời khai hỏa, đạn pháo hướng mặt sông bên kia bay qua. Thu. Thu. Đạn pháo phá không thanh âm bắt đầu truyền đến. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Rất nhanh, mặt sông liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, bạo tạc cột nước phóng lên tận trời. Rất nhiều binh sĩ liên quân bị đột nhiên tới pháo kích nổ, tất cả đều nằm trên đất. Các huynh đệ, xạ kích. Rất nhiều còn may mắn còn sống sót sĩ quan lớn tiếng hô hào. Giết! Chiến sĩ may mắn còn sống sót nhóm tất cả đều lớn tiếng hô lên, bọn hắn giữ vững được dòng giã 4 giờ, mặt đối với liên quân hơn 8 vạn người công kích, mà bọn hắn bất quá chỉ là 40.000 người, còn không có pháo binh chi viện có thể đứng vững đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí, dựa vào đối Hồ Hạo tín nhiệm, còn có chính là một phần cừu hận. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Quy mô lớn pháo kích bắt đầu ở mặt sông còn có bờ sông bên kia bạo tạc, cũng có đạn pháo rơi vào mình trên trận địa, nhưng là không có người sẽ đi so đo pháo binh, bởi vì trên mặt trận binh sĩ tình nguyện mình bị nổ chết, cũng muốn lôi kéo binh sĩ liên quân cùng chết. Rầm rầm rầm. Đáng chết, bọn hắn làm sao còn có nhiều như vậy pháo binh? Cáp Khắc Tư đứng ở phía sau, thấy được phía trước như thế dày đặc tiếng nổ, khá chấn kinh. Mà Nhậm Khắc Phu còn có A Bố Tái hai người thì là đứng lên, khiếp sợ nhìn xem bờ bên kia, bởi vì từ những cái kia nã pháo phương hướng đến xem, những pháo binh này trận địa, liền là trước kia A Bố Tái đánh nổ địa phương. Để bọn hắn nghĩ không hiểu là, vì cái gì nơi này còn có pháo binh, trước đó trận địa pháo binh, không phải bị bọn hắn phá hủy không sai biệt lắm sao? Mệnh lệnh pháo binh chúng ta, lập tức phản kích, phản kích. Mệnh lệnh trước mặt bộ đội tiếp tục công kích, nhất định phải qua sông. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ bộ đội qua sông thành công, cho dù là bọn hắn có càng nhiều đại pháo đều vô dụng, còn có để pháo binh chúng ta nhanh lên xử lý bọn hắn pháo binh, xử lý bọn hắn. Cáp Khắc Tư lớn tiếng mà dồn dập hô hào. Hắn không nghĩ tới, mắt thấy lập tức liền phải đột phá Đông Linh Quốc trận địa, lúc này giết ra đến như vậy nhiều pháo binh. Sầm sầm sầm. Nằm xuống, nhanh nằm xuống. Liên quân phía trước tiến công bộ đội, những quân quan kia cũng lớn tiếng hô hào, những cái kia đạn pháo rơi xuống, để bộ đội của bọn hắn tại thời điểm tiến công xuất hiện đình trệ, đồng thời thương vong của bọn họ cũng lớn hơn. Oanh, oanh, oanh. Các huynh đệ, xử lý bọn hắn qua sông liên quân, xử lý bọn hắn xong đời. Ngô Khả Tiêu lớn tiếng hô hào. Giết. Những binh lính kia thì là lớn tiếng hô hào, lúc này liên quân căn bản cũng không có tâm tư hướng trận địa bên này nổ súng, chỉ có thể nằm xuống, mà Hồ Hạo bọn hắn bên này binh sĩ thì là cầm súng đối những cái kia nằm xuống binh sĩ liên quân xạ kích. Phanh phanh phanh. Súng máy hạng nặng đảo qua đi, nhanh lên quét bắn xuyên qua. Một sĩ quan lớn hô hào, những binh lính kia lập tức tới ngay súng máy hạng nặng trận địa, cầm súng máy hạng nặng, liền đối sông bờ bên kia xạ kích. Oanh, oanh, oanh. Pháo kích vẫn còn tiếp tục kéo dài, rất nhiều binh sĩ liên quân đều bị nổ bay lên. Mà càng nhiều binh sĩ liên quân là sợ hãi bọn hắn, thế nhưng là tại trên đất trống đối mặt là Đông Linh Quốc 120 mơ, còn có 150 mơ đạn pháo oanh tạc, dạng này đạn pháo xuống tới, nếu như không có công sự che chắn, như vậy bọn hắn bị nổ chết xác suất là rất lớn. Pháo binh, Hồ Hạo còn có pháo binh, các ngươi nhìn, Hồ Hạo còn có pháo binh, tốt, nổ tốt, nổ tốt. Giang Khải lúc này nhìn thấy máy bay không người lái bên kia truyền tới hình tượng, cơ hồ là cao hứng nhảy dựng lên. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo bên kia còn có pháo binh, hơn nữa còn có nhiều như vậy, đồng thời tại cách này thời điểm mấu chốt, bắt đầu oanh tạc toàn bộ liên quân tiến công bộ đội. Tư lệnh, bọn hắn còn không có rút lui, ta đoán chừng, liên quân bên kia lập tức liền biết lái pháo phản kích. Nhưng là, chúng ta còn có cơ hội, quân đoàn 27 viện quân bộ đội, là có thể chạy tới, chúng ta còn có thể giữ vững phòng tuyến. Tôn Cần Học cũng khá cao hứng hô hào. Ha ha, kỳ tích, Hồ Hảo thật cho ta kỳ tích tốt. Giang Khải cười lớn. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu phải chuẩn bị an bài toàn bộ phòng tuyến bộ đội rút lui, thế nhưng là lúc này, Hồ Hảo thật cho hắn một cái kỳ tích. Đó chính là pháo binh bắt đầu oanh tạc, mà toàn bộ bộ tư lệnh những tham mưu kia thì là kích động lẫn nhau ôm ấp lấy, chuyện như vậy bọn hắn là không có nghĩ tới. Oanh, oanh, oanh. Pháo kích một mực tại tiếp tục oanh tạc lấy tại đất chống binh sĩ liên quân, những binh sĩ liên quân kia nằm dạp trên mặt đất căn bản cũng không dám động. Oanh. Đột nhiên tại liên quân đằng sau bên kia cũng truyền tới rất nhiều tiếng nổ, hơn nữa còn có tiếng nổ mạnh to lớn. Chuyện gì xảy ra, bên kia có ánh lửa, Tam Thông huyện thành phủ cận bên kia, máy bay không người lái, có thể không thể tới. Giang Khải ở bên kia cũng nhìn thấy rất nhiều ánh lửa, lập tức liền hỏi. Khả năng không được, máy bay không người lái của chúng ta chỉ có thể ở sông bên này quay chuột, đi bờ bên kia, liên quân sẽ đánh hạ máy bay không người lái của chúng ta. Một cái công binh tham mưu mở miệng nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai biết? Giang Khải nói nhìn xem mình toàn bộ tham mưu bộ chỉ huy, những tham mưu kia nơi đó biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không ở tiền tuyến, không có khả năng biết bờ bên kia liên quân chuyện bên kia. Mà tại Tam Thông huyện đằng sau, Lý Kình Tùng mang theo xe tăng bộ đội, còn có chính là một đoàn bộ đội, ngay tại tách ra công kích trận địa pháo binh của liên quân, còn có rảnh rỗi kỵ binh ở phía trên che chở lấy, đồng thời dùng pháo hỏa tiến oanh tạc phía dưới trận địa pháo binh. Chuyện gì xảy ra? Trận địa pháo binh của chúng ta bên kia thế nào? Các khắc tư bên kia cũng nghe đến trận địa pháo binh bên kia truyền đến tiếng nổ, lập tức liền hỏi. Hiện tại còn không biết. Phía sau tham mưu trưởng lập tức nói. Đồng thời cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi trận địa pháo binh người bên kia hỏi một chút. Báo cáo trận địa pháo binh của chúng ta tìm bị tập kích. Một cái tham mưu chạy tới hô. Ta biết bị tập kích, ta muốn biết, rốt cuộc là bộ đội gì tập kích trận địa pháo binh của chúng ta, còn có, bọn hắn có bao nhiêu bộ đội, từ chỗ nào tới. Cáp Khắc Tư lớn tiếng hô hào. Mà Nhậm Khắc Phu còn có A Bố Tái hai người, liếc nhìn nhau, bọn hắn từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng, bởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc, lúc trước bọn hắn tại đối mặt liên quân ở bờ đối diện thời điểm, thì là không hiểu thấu xuất hiện rất nhiều bọn hắn chưa từng dự liệu được sự tình. Kết quả chính là những chuyện này để bộ đội của bọn hắn thương vong thảm trọng. Báo cáo là Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội, còn có bọn hắn không kỵ binh bộ đội. Tham mưu trưởng liên hệ phía trước về sau, nói với Cáp Khắc Tư. Ngươi nói cái gì, xe tăng của bọn hắn bộ đội? Bọn hắn nơi nào có xe tăng bộ đội, từ chỗ nào tới? Cáp Khắc Tư nghe được, khiếp sợ nhìn xem tham mưu trưởng hỏi. Không biết, hiện tại bọn hắn cũng không biết từ chỗ nào bắn tới, pháo binh chúng ta tổn thất nặng nề, hiện tại bọn hắn thỉnh cầu chi viện. Tham mưu trưởng lắc đầu mở miệng nói ra. Sầm sầm sầm. Mà nơi xa, bọn hắn bộ binh phe tấn công hướng bảo tạc vẫn còn tiếp tục, Đông Linh Quốc pháo binh còn tại oanh tạc, để liên quân bên kia thương vong thảm trọng. Đáng chết. Pháo binh chúng ta, vì cái gì còn không nã pháo? Rất nhiều binh sĩ liên quân ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, trong lòng đang mắng, bởi vì bọn họ là nằm sấp, mà lại phủ cận tiếng nổ không ngừng, bọn hắn căn bản cũng không biết trận địa pháo binh của bọn hắn đã bị bộ đội Hồ Hảo theo dõi. Sầm sầm sầm. Khô nhanh hơn một chút rơi những pháo binh kia bộ đội, chúng ta muốn ngăn cản những liên quân kia rút lui. Nhanh lên các huyên đệ, chúng ta trên mặt trận huyên đệ thương vong thảm trọng, chính là vì cho chúng ta tranh thủ cơ hội này, xử lý bọn hắn. Lý Kình Tùng cầm microphone, lớn tiếng hô hào. Cục cục cục. Những cái kia đi theo xe tăng vọt tới trận địa pháo binh xe bọc thép, lập tức liền chạy súng máy hạng nặng, đối liên quân pháo binh xạ kích. Trên trời không kỵ binh đối phía dưới liền xạ kích, phía dưới những liên quân kia pháo binh, ép dễ cũng không có nghĩ tới, bọn hắn núp ở phía sau, còn trước bị Đông Linh Quốc bộ đội trên đất liền công kích. Viện quân, chúng ta phải viện quân, nhanh lên, chúng ta không thể chống nổi. Một cái pháo binh đoàn trưởng lớn tiếng bộ chỉ huy trò chuyện, hiện tại bộ đội của hắn thương vong thảm trọng. Oanh, oanh, oanh. Đáng chết, vì sao lại như thế? Vì sao lại như thế, chúng ta lập tức liền muốn công hãm trận địa của bọn họ, làm sao còn có thể xuất hiện chuyện như vậy. Cáp Khắc Tư nghe được những cái kia tiếng nổ, phi thường thống khổ hô hào, hắn là lấy không nghĩ tới còn có thể xuất hiện biến cố như vậy. Giết! Không cần người sống. Trận địa bên này, những bộ binh kia còn tại đối nằm ở chỗ này bãi sông binh sĩ liên quân bắn giết, bọn hắn hiện tại không muốn người sống. Chính là Mặc Khâm, hiện tại thì là cầm súng trường đối nằm tại bãi sông phía trên liên quân bắn giết, hiện tại hắn sẽ không nói tàn nhẫn cuộc chiến tranh này cho hắn biết, còn sống thật là hy vọng xa vời, còn sống binh sĩ kỳ thật đều là tại báo thù, vì hy sinh các huynh để báo thù, Mặc Khâm cái kia ngay cả, từ lúc mới bắt đầu hơn 400 người, đến bây giờ còn lại không đến 120 người, hy sinh cùng người bị thương cơ hồ là chia đôi mở. Nhanh lên giết, giết hết về sau, chúng ta phải qua sông, chúng ta diệt sạch liên quân. Ngô Khả Tiêu bọn hắn tại trong chiến hào nhanh chóng đi tới, lớn tiếng hô hào, bọn hắn muốn để các chiến sĩ biết, đợi lát nữa bọn hắn phải qua sông tác chiến. Giết! Rất nhiều binh sĩ nghe được, lớn tiếng hô hào. Hô hào thì là, đứng ở bộ chỉ huy, nhìn xem bờ bên kia, những tham mưu kia nhóm, tất cả đều đi ra, đứng tại hô hào đằng sau. Ngay cả Tiêu tất cả đều là đứng tại hồ hảo đằng sau, bọn hắn có thể cảm thấy hồ hảo trong lòng trận kia bi thương, vì trận chiến đấu này mà binh sĩ hy sinh cảm thấy bi thương. Bọn họ cũng đều biết, nếu như hồ hảo trên tay còn có đầy đủ bộ đội, liền không khả năng xuất hiện như thế lớn thương vong, nghĩ đến cái này, bọn hắn đối với quân bộ, liền càng thêm bất mãn. Nhưng là, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đứng ở hồ hảo, chờ lấy hồ hảo kế tiếp mệnh lệnh. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Phản kích bắt đầu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, không hề động, những tham mưu kia cũng tất cả đều đứng ở nơi đó, chờ lấy Hồ Hảo bước kế tiếp mệnh lệnh. Hiện ở bộ chỉ huy đã không có chuyện gì, toàn bộ bộ đội tất cả đều tiến vào phản công giai đoạn. Báo cáo, Hảo ca. Sư đoàn 89 sư trưởng Lý Kình Hạc đến rồi. Một cái cảnh vệ từ bên ngoài tới quát lấy Hồ Hảo. Mời hắn vào. Hồ Hảo nói liền hướng trong bộ chỉ huy đi đến, vừa rồi đến trong bộ chỉ huy, liền thấy Lý Kình Hạc từ bên ngoài tiến đến. Hảo ca. Lý Kình Hạc tiến đến về sau, đứng tại Hồ Hảo phía trước, đối Hồ Hảo cúi chào. Lý Kình Hạc thế nhưng là thiếu tướng, mà Hồ Hảo là thượng tá, nhưng là Lý Kình Hạc vẫn là phải cho Hồ Hảo cúi chào, bởi vì Hồ Hảo có thể đánh, sẽ đánh. Vừa rồi Lý Kình Hạc ở bên ngoài, thấy được trên mặt trận thảm liệt, cũng biết các chiến sĩ đánh oanh liệt, mặt đối với liên quân ba cái quân đoàn tiến công, Hồ Hảo thế mà còn giữ vững. Chẳng những giữ vững, vẫn còn đang đánh phản kích, cái này đối với hắn mà nói là một loại xung kích, trong lòng đối Hồ Hảo là càng thêm kính nể. Bộ đội lúc nào đúng chỗ? Hồ Hảo đáp lễ lại, nhìn xem Lý Kình Hạc hỏi. Báo cáo Hảo ca, ta tiên phong thiết giáp đoàn đã đến, phía sau bộ đội lục tục ngo ngoe đến, cần muốn đại khái nửa giờ. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Tốt, tới. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói với Lý Kình Tùng. Lý Kình Tùng nghe được, liền theo Hồ Hảo đến địa đồ phía trước. Để bộ đội của ngươi, phân bố đến nơi này, còn có nơi này, ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng, nửa giờ về sau, bộ đội của chúng ta cần qua sông tác chiến. Xử lý những liên quân kia, bộ đội của ta sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ hành động, bộ đội của ta đều là lão binh, bọn hắn sẽ dạy các ngươi những tân binh kia phải đánh thế nào. Một khi bắt đầu qua sông tác chiến, bộ đội của ngươi cần triển khai, từ hai cái này phương hướng, hướng Tam Thông huyện bên này giết đi qua, ta muốn đem bộ đội liên quân toàn đều tập trung vào Tam Thông huyện đi. Ca của ngươi Lý Kình Tùng hiện tại ngay tại bờ bên kia độc giả liên quân đường lui, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn chạy tới. Chờ bọn hắn tiến vào Tam Thông huyện về sau, pháo binh chúng ta còn có xe tăng, liền bắt đầu trùng sát bên trong. Hiện tại liên quân đã đánh hơn 4 tiếng đồng hồ, bọn hắn là phi thường mỏi mệt, tăng thêm bọn hắn đột nhiên đối mặt dạng này bại cục. Bọn hắn khẳng định là không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, chúng ta như thế xếp đi qua, có thể nhất cử phá tan lòng tin của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Kình Hạc nói. Ừ, ta lập tức đi mệnh lệnh. Lý Kình Hạc lập tức từ phía sau cảnh vệ viên trên tay nhận lấy điện thoại, bắt đầu cho mình mấy cái đoàn trưởng hạ mệnh lệnh. Cho chúng ta mấy cái kia đoàn trưởng gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ, Một giờ đúng, bộ đội của chúng ta cùng sư đoàn 89 huynh đệ bộ đội, đúng giờ đối với liên quân bên kia phát động phản kích qua sông tác chiến. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Vâng. Tiêu Toàn nghe được, lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu liên hệ Ngô Khả Tiêu, Bạch Dạ, Lư Quảng Thắng bọn hắn, ra lệnh cho bọn họ trời vừa rạng sáng cả, đúng giờ phát động qua sông tác chiến, diệt sạch liên quân ở bờ đối diện. Ai? Hồ Hảo đứng tại địa đồ phía trước thở dài một tiếng. Mệnh lệnh chiến sĩ của chúng ta nhóm, nhanh lên đem thương binh của chúng ta đưa đến trong thành đi, phải nhanh. Trước đó chúng ta một mực không có thời gian đưa bọn hắn xuống dưới, lợi dụng cái này khe hở thời gian, đem bọn hắn đưa qua. Hồ Hảo tiếp lấy đối tác tham mưu nói. Vâng. Bọn hắn nghe được, cũng bắt đầu cho bộ đội phía dưới gọi điện thoại. Mà Hồ Hảo thì là đi tới vị trí của mình ngồi xuống, một chút cũng không có cao hứng. Buổi tối hôm nay, Hồ Hảo biết, mặc dù là khả năng có thể diệt sạch bộ đội liên quân, nhưng là bộ đội của mình thương vong cũng không nhỏ a. Nếu như lúc trước mình có thể nhiều mộ tập một chút bộ đội, có lẽ liền sẽ không là như vậy. Mặt đối với liên quân cường đại như thế công kích, bộ đội của mình bỏ ra giá cả to lớn. Thế nhưng là quân bộ bên kia trước đó cũng bởi vì chuyện như vậy, phải điều tra mình, Hồ Hảo lúc này muốn mắng chửi người, nếu như cho mình đầy đủ bộ đội, mình hoàn toàn là có thể phản kích những liên quân kia thu phục mất đất. Oanh, oanh, oanh! Pháo binh bên kia còn tại kéo dài, lúc này, liên quân bên kia sĩ khí là hoàn toàn bị phá tan, những liên quân kia hiện tại chính là một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy, hướng nơi xa chạy. Rời xa hiện tại đánh nổ địa phương. Bởi vì những này đạn pháo cùng không cần tiền đồng dạng, giống hạt mưa đồng dạng rơi ở bên cạnh họ, nổ bọn hắn chỗ ẩn nút đều không, không ít còn không có tại oanh tạc khu vực binh sĩ liên quân, bọn hắn liền bắt đầu chạy, hướng Tam Thông huyện phương hướng chạy. Oanh, oanh, oanh! Đáng chết! Vì sao lại như thế, bọn hắn nơi nào có tại nhiều bộ đội như vậy, cái này căn bản cũng không khả năng, bộ đội của bọn hắn rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện. Cáp Khắc Tư đứng ở nơi đó, phẫn nộ hô to. Cáp Khắc Tư tướng quân, chúng ta bây giờ nên lập tức phá vây, Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội, lập tức liền sẽ đối với chúng ta bên này hình thành vây kín, chúng ta cần lợi dụng chúng ta còn lại xe tăng bộ đội. Lập tức phá vây, nếu không chờ bọn hắn vây kín thành công, chúng ta liền không ra được. A Bố Tái đứng ở nơi đó, đề nghị với Cáp Khắc Tư. Phá vây. Chúng ta bây giờ còn có hết mấy vạn bộ đội, chúng ta làm sao phá vây, bộ đội của chúng ta bây giờ còn đang tiền tuyến nằm sấp đâu, chúng ta nếu là đi, những binh lính kia làm sao bây giờ? Cáp Khắc Tư nhìn xem A Bố Tái hỏi. Mà A Bố Tái đứng ở nơi đó. Không nói gì, trong lòng thì là nghĩ đến. Bộ đội của ngươi hiện tại là nằm sấp ở tiền tuyến trên mặt trận, thế nhưng là bộ đội của ta, bọn hắn đã chôn ở tiền tuyến trên mặt trận, trên tay mình đều không có bộ đội, trước đó còn lại những bộ đội kia. Buổi tối hôm nay đại bộ phận đều đầu nhập vào ra ngoài, vốn đang coi là có thể đột phá Đông Linh Quốc phòng tuyến, thế nhưng là không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ cách bọn họ bên này càng ngày càng gần, bọn họ cũng đều biết, đây là Đông Linh Quốc pháo binh tại kéo dài oanh tạc khu vực, dạng này oanh tạc, bọn hắn cũng không dám nghĩ, bộ đội của mình không biết phải hy sinh bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh! Đúng vào lúc này, tại phía sau của bọn hắn, lần nữa truyền đến tiếng nổ. Đáng chết! Phía sau xe tăng bộ đội đi tới rồi. Cáp Khắc Tư lập tức hướng phía sau đài quan sát chạy tới, vừa rồi đến bên kia, lập tức liền thấy xa xa xe tăng đã triển khai, hiện tại ngay tại đối Tam Thông huyện bên này nã pháo. Mà lại những xe tăng kia còn giữ vững ra ngoài Tam Thông huyện chủ yếu lối đi, nói cách khác, bọn hắn hiện tại ngay tại triệt thoái phía sau bộ đội, cũng chỉ có thể đến Tam Thông huyện mới thôi, nếu như còn muốn rút lui, như vậy chỉ có thể phá vây. Cáp Khắc Tư quân đoàn trưởng, chúng ta bây giờ cần tập trung chúng ta còn lại xe tăng bộ đội, lập tức triển khai phá vây, lập tức. Nhậm Khắc Phu cũng nóng nảy hô to. Nếu như cái này không phá vây, đến lúc đó liên quân ở bờ đối diện giết tới đây, bọn hắn liền hoàn toàn bị vây quanh tại phi thường chật hẹp khu vực, đến lúc đó đó là một con đường chết. oanh, oanh, oanh. Những xe tăng kia còn tại đối Tam Thông huyện những cái kia mục tiêu trọng yếu ấm mở lửa, mục đích đúng là phong tỏa ngăn cản bọn hắn đại bộ đội đi ra con đường, bọn hắn phải nổ rớt những cái kia cao ốt. Pháo binh chúng ta đâu, pháo binh chúng ta đâu. Tiền tuyến binh sĩ liên quân đã bị nổ hoàn toàn mất đi đấu trí, hiện tại bọn hắn chính là hy vọng phía bên mình pháo binh có thể khai hỏa che đậy bảo vệ bọn họ rút lui xuống tới. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn còn không có nghe được mình pháo binh khai hỏa. Hảo ca, liên quân bên kia xong đời, ngươi nhìn những cái kia bảo tạc địa phương. Mỗi lần bảo tạc đều có thể nhìn thấy binh sĩ liên quân bị nổ lên cái bóng, hiện tại bộ đội của bọn hắn đã phi thường dày đặc. Lý Kình Hạc đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, chỉ vào liên quân phương hướng, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó giơ tay lên, nhìn một chút đồng hồ, gần một giờ. Bộ đội của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo đối Tiêu Toàn hỏi. Đã chuẩn bị xong, chúng ta các huynh đệ đã lên xe bọc thép, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bộ đội của chúng ta lập tức xuất phát. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Vẫn là câu nói kia, một giờ đúng xuất phát. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Vâng. Tiêu Toàn gật đầu nói. Rất nhanh, rạng sáng một chút đi tới. Các huynh đệ qua sông tác chiến, xử lý những liên quân kia, mẹ kiếp hắn, đè ép chúng ta đánh nhiều ngày như vậy, hiện tại đến nên tìm bọn hắn tính sổ thời điểm. Ngồi trong xe bọc thép Ngô Khả Tiêu bọn hắn đều là cầm microphone, lớn tiếng hô hào. Xử lý bọn hắn, báo thù cho những huynh đệ đã hy sinh của chúng ta. Lư Quảng Thắng cũng lớn tiếng hô hào. Xử lý bọn hắn. Những cái kia binh lính may mắn còn sống sót thì là lớn tiếng hô hào. Xuất phát. Lư Quảng Thắng còn có Ngô Khả Tiêu, đã những đoàn trưởng sư đoàn 89 kia đều là bắt đầu mệnh lệnh. Đông Linh Quốc bên này bộ đội bắt đầu sử dụng liên quân trước đó dựng tốt cầu nổi qua sông tác chiến. Không có mấy phút, Đông Linh Quốc bên này có bộ đội liền qua sông. Bọn hắn bắt đầu hướng Tam Thông huyện bên kia thúc đẩy đi qua, trên đường còn có rất nhiều không có bị nổ chết liên quân, thấy được Đông Linh Quốc bộ đội thiết giáp, lập tức liền muốn chạy, nhưng là rất nhanh liền bị súng máy hạng nặng cho đánh trúng. Mà lúc này, ở chỗ này, bộ đội liên quân căn bản cũng không có thành thể hệ chỉ huy, bọn hắn mặc dù còn có xe tăng, còn có xe bọc thép, thế nhưng là đều là từng người tự chiến. Không có hình thành phòng ngự hệ thống, căn bản là đối bộ đội Đông Linh Quốc hình không thành được uy hiếp. Đông Linh Quốc phản kích bộ đội, hay là vững bước hướng Tam Thông huyện bên này áp súc đi qua. Tốt, đánh tốt, thế mà đánh phản kích tốt. Giang Khải đứng tại trong bộ chỉ huy, phi thường kích động nói. Lúc đầu hắn đều muốn rút lui, thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hảo thật cho hắn một cái kỳ tích, chẳng những giữ vững trận địa. Mà lại tương lai, bọn hắn chỉ cần mặt đối với liên quân bên kia 11 cái quân đoàn tiến công là được rồi, tăng thêm có Hồ Hảo bên này bộ đội, Giang Khải đã có lòng tin có thể giữ vững 2 tháng, hiện tại chính là muốn nhìn những phương hướng khác bộ đội, có thể hay không giữ vững. Tư lệnh, đây là một cách đại thắng lợi a, chúng ta nên báo công cho bệ hạ, để bệ hạ biết, Hồ Hảo thế nhưng là một cái tướng quân biết đánh trận, ngươi xem một chút tiền tuyến. Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn đánh nhiều oanh liệt, đế quốc hiện tại chính là cần phải dạng tướng quân này. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ừ, chờ Hồ Hảo đánh xong, chúng ta đem những này máy bay không người lái quay được video, đều phát cho bệ hạ bên kia, để bệ hạ nhìn xem. Giang Khải nghe được, thì là khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Cho ngươi bộ đội của một quân đoàn. Giang Khải thấy được Hồ Hảo mang theo bộ đội phản kích, vô cùng kích động, càng thêm là hưng phấn. Hắn nói muốn đem Hồ Hảo tiến công video phát cho bệ hạ. Hy vọng bệ hạ có thể rất coi trọng Hồ Hảo, cũng hy vọng Hồ Hảo có thể có một cái tốt tiền đồ. Hồ Hảo có tốt tiền đồ, như vậy, đối với Tây Nam chiến khu tới nói, thì là một loại vinh quang. Hồ Hảo thế nhưng là từ Tây Nam chiến khu bò dậy, cũng là hắn Giang Khải cất nhắc lên, hiện tại đế quốc khắp nơi đều là chiến tranh, để Hồ Hạo dạng người này đối với đế quốc, đối với dân chúng đều là vô cùng tốt sự tình. Tư lệnh thật không nghĩ tới, chúng ta trước đó còn muốn, lần này phiền toái bệ hạ bên kia để chúng ta giữ vững 2 tháng, chúng ta làm sao thủ. Hiện tại xem ra, vấn đề không lớn, dù sao chỉ cần Hồ Hạo xử lý trước mặt những liên quân này về sau. Tăng thêm hiện tại bệ hạ để chúng ta bổ sung bộ đội, chúng ta có 600 ngàn bộ đội, đứng vững liên quân 11 cái quân đoàn, tăng thêm trước đó chúng ta cũng cho liên quân bên kia không ít thương vong, hiện tại tính ra binh lực của chúng ta cũng không có ăn thiệt thòi a. Tôn Cần Học cười nói với Giang Khải. Thế nào? Ha ha ha! Ta Giang Khải, liền cược Hồ Hạo, ta cược Hồ Hạo 3 lần, 3 lần đại thắng. Ha ha ha! Ta Giang Khải mặc dù bản sự không được, nhưng là, nhìn người bản sự, ta vẫn là có thể, đúng hay không? Giang Khải phi thường đắc ý nhìn xem Tôn Cần Học nói. Đúng thế, thật, 3 lần a, lần đầu tiên phá vây, không có Hồ Hạo tới, chúng ta Tây Nam chiến khu liền muốn toàn quân bị diệt. Lần thứ 2, chúng ta phản kích Nam Lâm thành bên kia, diệt sạch liên quân. Lần này cược Hồ Hạo. Hồ Hảo mang cho ngươi đến cái ngạc nhiên này, ăn hết bọn hắn cái này 3 cái quân đoàn, liên quân muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, muốn từ chúng ta bên này phá vây, hừ hừ, không có khả năng. Tôn Cần Học đối Giang Khải giơ ngón tay cái lên nói. Ừ, tiếp Hồ Hảo điện thoại. Giang Khải gật đầu cười nói. Vâng. Phía sau một cái tham mưu cao cấp cười đáp, lập tức cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ Hồ Hảo. Rất nhanh liền có liên lạc. Hồ Hảo a, đánh không tệ, rất không tệ, ngươi cho ta một cái kỳ tích, kỳ tích. Tham mưu đưa điện thoại cho Giang Khải về sau, Giang Khải tiếp nổi lên điện thoại, lập tức vừa cười vừa nói. Hắc hắc, tư lệnh, lần này chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ liên quân ở bờ đối diện, trước ngươi không phải nói còn có liên quân bộ đội của một quân đoàn muốn đi qua sao? Chỉ cần ăn hết hiện tại bờ bên kia những bộ đội kia, như vậy liên quân bên kia lại tới một cái quân đoàn, ta cũng không sợ. Hồ Hảo cầm điện thoại, vừa cười vừa nói. Ừ, không sợ, đúng, chờ đánh xong một trận, bộ đội của ngươi bổ sung đến 40.000 người, có đủ hay không? Không đủ, ta cho ngươi thêm điểm. Giang Khải cười nói với Hồ Hảo. Vậy ngươi nếu là thêm điểm thì tốt hơn, đúng tư lệnh, ta có một cái ý nghĩ muốn nói với ngươi một chút. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Còn phải a, đi, 50.000, bộ đội của ngươi bổ sung 50.000 người, ta hy vọng ngươi còn có thể mang đến cho ta kỳ tích được hay không? Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói còn cần càng nhiều bộ đội, lập tức sẽ cho Hồ Hảo thêm 1 vạn. Phải biết, lần này bọn hắn chính là mở rộng 270.000 tả hữu. Phía dưới hơn 20 cái sư đoàn nhanh 30 cái sư đoàn bộ đội đến điểm, một sư không được chia 10.000 người, hiện tại Hồ Hảo bên này liền trực tiếp gia tăng 40.000 người, vậy sẽ phải từ những bộ đội khác chụp xuống nhân số. Được, tạ ơn tư lệnh, ta cũng hy vọng còn có kỳ tích. Hồ Hảo nghe được Giang Khải bên kia đồng ý mình mở rộng đến 50.000 người, nếu như tăng thêm 10.000 người, chính là một cái chỉnh biên quân đoàn bộ đội. Hồ Hảo đương nhiên cao hứng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi có chuyện nói với ta, nói nghe một chút. Giang Khải trong điện thoại, cười hỏi. Ừ, tư lệnh, là như vậy, ta muốn mang lấy bộ đội, bắt đầu đi về phía nam mặt bên kia giết đi qua tư lệnh. Chúng ta không thể một mực bị động phòng ngự, nếu như có thể, chúng ta bắt đầu hướng khu địch chiếm bên kia phát triển thu phục mất đất. Một cách là giải cứu càng nhiều dân chúng trở về. Một cách khác thì là cho chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, dựng nên lòng tin chúng ta kỳ thật cũng là có thể phản kích, chúng ta không phải một mực bị động phòng ngự, mà lại tư lệnh. Nếu như chúng ta thu phục mất đất cũng đủ lớn, chẳng những tăng lên chúng ta Tây Nam chiến khu chiến lược lượn vòng không gian, sẽ còn để bệ hạ đối ngươi lau mắt mà nhìn, hiện tại đế quốc chúng ta bị mất nhiều như vậy thổ địa, chỉ chúng ta Tây Nam chiến khu có thể thu phục mất đất. Tương lai bệ hạ khẳng định sẽ càng thêm nể trọng ngươi, sẽ cho ngươi càng nhiều bộ đội, đến lúc đó, nhà đại tướng quân bên kia bộ đội thương vong cũng đủ lớn, mà bộ đội của ngươi lại tăng lên, lúc này, ngươi liền có thể đi kinh thành bên kia tiếp nhận vị trí đại tướng quân. Ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo đem ý nghĩ của mình nói với Giang Khải lên. Giang Khải nghe được, trong lòng cảm giác thật ấm áp. Trước đó Hồ Hảo đề nghị qua hắn, nếu như hắn không thể khống chế càng nhiều bộ đội liền bị điều động kinh thành đi, liền có khả năng bị giá không, mà bây giờ muốn càng nhiều bộ đội, nhất định phải bệ hạ đồng ý, mà bệ hạ phải đồng ý, đó chính là muốn chiến công đến nói chuyện. Ừ, ý nghĩ thật là tốt, nhưng là chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, liên quân bên kia mấy triệu, chúng ta hướng khu địch chiếm bên kia đánh tới có thể làm sao? Giang Khải hay là cẩn thận hỏi một câu. Có thể làm, ngươi muốn a? Hiện tại bộ đội liên quân bên kia bị phân tán tại chúng ta cả nước các nơi, kỳ thật chúng ta phải đối mặt bộ đội sẽ không vượt qua 800.000, chỉ cần khống chế tốt, chúng ta là có thể từng bước thu phục những mảnh đất đã mất kia. Hồ Hảo bắt đầu nghĩ đến phải thuyết phục Giang Khải. Có nắm chắc không? Ngươi có mấy thành nắm chắc? Giang Khải suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Tám thành. Hồ Hảo kiên định nói. Tốt, đi, chúng ta đi thu phục mất đất. Bất quá, Hồ Hảo, hiện tại bộ đội của chúng ta còn không thể động, bởi vì chúng ta địa phương khác bộ đội đối diện còn có bộ đội liên quân tại nhìn chằm chằm chúng ta. Một khi chúng ta xuất hiện sai lầm, như vậy thì sẽ khiến toàn tuyến tan tác. Chuyện này, chúng ta những bộ đội khác cần phải căn cứ thời cơ để phán đoán, nhìn xem có cần hay không thúc đẩy. Giang Khải nghe tới đồng ý kiến nghị của Hồ Hảo, bất quá bây giờ những bộ đội khác còn có quân địch tại, không thể loạn động. Tư lệnh, không cần những bộ đội khác động, bộ đội của ta tiên cơ động, tìm được cơ hội trước, tại tiêu diệt bọn hắn liên quân một bộ phận, như vậy đến đằng sau, liền tốt đánh, nơi này dù sao cũng là Đông Linh quốc chúng ta địa bàn, một khi chúng ta nắm giữ quyền chủ động, như vậy thì tốt đánh, bộ đội của ta xuất động là được. Liên quân không phải còn có một cái quân đoàn phải hướng chúng ta bên này tiếp viện tới sao? Ta xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội xử lý chi bộ đội này, như vậy bộ đội của ta là có thể hướng phòng tuyến của hắn tiếp viện đi qua, đem bộ đội của chúng ta từ phòng ngự ở trong lôi ra đến, thời cơ chín muồi về sau, chúng ta liền có thể phản kích. Hồ Hảo trong điện thoại nói kế hoạch của mình. Rất tốt, kia cứ dựa theo ngươi xử lý. 50.000 không đủ, như thế, ngươi sư đoàn tạm thời làm 60.000 bộ đội, mặc dù là một sư bộ đội, nhưng là ta cho ngươi bộ đội của một quân đoàn, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đánh là được. Còn có A, Hồ Hảo, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lại tự mình mộ binh, ngươi cần bộ đội, nói với ta, ta nghĩ biện pháp từ bệ hạ bên kia phải, không tái phạm sai lầm như vậy. Ngươi hiện tại còn chưa trở thành tướng quân, không thể phạm sai lầm như vậy. Nhất là bây giờ bệ hạ có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mở ra con đường thăng chức, lúc này liền cần càng thêm cẩn thận. Giang Khải trong điện thoại nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ừ, tạ ơn tư lệnh nhắc nhở. Hồ Hảo ở bên kia nghe được trả lời ngay nói. Hiện tại các ngươi bên kia thật sự có thể diệt sạch bộ đội liên quân. Các ngươi hiện tại bộ đội thế nhưng là không có liên quân nhiều, đánh như thế nào, nói cho ta một chút, còn có trước đó Tam Thông huyện đằng sau phát sinh bạo tạc, chuyện gì xảy ra? Giang Khải cầm điện thoại, nhìn xem màn hình lớn, hỏi. Tại trận chiến đấu này khai hỏa trước đó, ta liền để bộ đội Lý Kình Tùng sớm mai phục đến bờ bên kia. Lúc đầu coi là liên quân bên kia chính là xuất động hai cái quân đoàn bộ đội, thế nhưng là không nghĩ tới. Liên quân bên kia xuất động 3 cái quân đoàn bộ đội đến đánh ta. Cho nên, Lý Kình Tùng bộ đội ta một mực không hề động, chính là để bọn hắn mai phục tại bên kia. Hôm nay, ta thấy được liên quân bên kia vận dụng bọn hắn đại bộ phận bộ đội. Lúc này, xuất động ta pháo binh còn có Lý Kình Tùng bộ đội, trước đối bọn hắn phát động phản kích, hiện tại pháo kích. Ta cho rằng ít nhất sẽ cho bọn hắn mang đến 1-2 vạn thương vong, chúng ta pháo kích vẫn còn tiếp tục. Mấu chốt nhất là, chúng ta pháo kích còn có bộ đội Lý Kình Tùng, hoàn toàn đem liên quân quan chỉ huy đánh phủ, cũng đem tinh thần của bọn hắn cho đánh không có, hiện tại liên quân bên kia cũng không có bao nhiêu bộ đội. Buổi tối hôm nay trước đó, liên quân bên kia bất quá là 100.000 tả hữu bộ đội, ban đêm chúng ta phòng ngự tác chiến ít nhất để bọn hắn thương vong hơn 20.000, tăng thêm pháo kích 1-2 vạn, còn có Lý Kình Tùng xử lý trận địa pháo binh của liên quân, đoán chừng có hơn 20.000 người. Hiện tại liên quân bên kia đoán chừng có thể cầm súng chiến đấu bộ đội, sẽ không vượt qua 40.000, mà lại đều là đánh chúng tại Tam Thông huyện phủ cận, cho chúng ta pháo kích mang đến rất lớn ưu thế. Hiện tại chính là hy vọng không quân bên kia máy bay chiến đấu có thể cho chúng ta đứng vững. Hồ Hảo đem tình huống của mình đối Giang Khải báo cáo. Tốt, an bài tốt, không quân bên kia, ngươi yên tâm. Hiện tại không quân của chúng ta bên kia cũng đang ngó chừng liên quân. Một khi bọn hắn xuất động máy bay chiến đấu của chúng ta cũng sẽ xuất động. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói lời cao hứng phi thường nói. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được cũng yên tâm khẽ gật đầu. An bài tốt. Hiện tại liên quân bên kia còn có hơn 40.000, bọn hắn không biết phá vây sao? Giang Khải suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể biết, bất quá, bọn hắn đánh một buổi tối, tăng thêm hiện tại ta pháo binh còn tại oanh tạc, Lý Kình Tùng bên kia bộ đội thiết giáp, cũng đem đường lui của bọn hắn chặn lại, bọn hắn muốn phá vây đoán chừng khó, cho dù là thành công phá vây đi ra, cũng không thừa nổi bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo cho Giang Khải báo cáo nói, tốt kia liền xử lý bọn hắn, sau đó các ngươi chỉnh đốn một chút, ngày mai bắt đầu, ngươi liền bổ sung bộ đội, bổ sung đến 60.000 người, ngươi mặc dù là sư trưởng, nhưng là ta cho ngươi bộ đội của một quân đoàn, Hảo Hảo đánh. Giang Khải trong điện thoại, cao hứng đối Hồ Hảo giao phó. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Không phá vây. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, Tiêu Toàn lúc đầu muốn hỏi một chút Hồ Hảo, nhưng là có Lý Kình Hạc ở chỗ này, cho nên Tiêu Toàn nhịn được. Bất quá, Tiêu Toàn bộ biết tư lệnh bên kia khẳng định cho Hồ Hảo càng nhiều bộ đội, bởi vì lúc trước Hồ Hảo nói binh lực càng nhiều càng tốt. Hảo ca, bộ đội nhanh tất cả đều qua sông, hiện tại bộ đội của chúng ta đã tại bắt đầu hướng Tam Thông huyện bên kia đè tới. Một cái tham mưu cao cấp, nói với Hồ Hảo. Ừ, thả ra máy bay không người lái, hiện tại chúng ta bên này cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết tiền tuyến tình huống cụ thể, chúng ta không có cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán. Hồ Hảo đối công binh tham mưu nói. Vâng. Công binh tham mưu lập tức bắt đầu liên hệ phía dưới công binh bộ đội, thả ra máy bay không người lái. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tình huống bờ bên kia, nở nụ cười. Hảo ca, lần này ngươi công lao lớn, ba cái quân đoàn bộ đội, liền bị các ngươi sư đoàn ăn hết. Lý Kình Hạc nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ca của ngươi công lao cũng không nhỏ, hiện tại ca của ngươi chính mang theo bộ đội tại bờ bên kia ngăn trở liên quân rút lui đâu, có thể hay không diệt sạch chi bộ đội này, liền nhìn ca của ngươi bên kia. Hồ Hảo mỉm cười xem ở Lý Kình Hạc nói. Cái kia, Hảo ca, bộ đội của ngươi không phải thiếu một cái phó tham mưu trưởng sao? Ngươi nhìn ta được không? Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, có chút giật mình, nhìn xem Lý Kình Hạc hỏi. Hảo ca, anh ta tại ngươi bên này, có thể nói lập công lớn, chỉ cần cơ hội phù hợp, khẳng định sẽ tấn thăng làm trung tướng, mà bây giờ thúc thúc ta còn tại vị đưa lên. Nói cách khác, anh ta có thể trở thành một cái khác quân đoàn trưởng, mà ta thúc vị trí, hắc hắc, ta có chút ý nghĩ. Lý Kình Hạc đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo lời nói thật. Người sáng suốt đều biết, Lý Kình Tùng một khi tấn thăng, không thể nào là đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn 27, khẳng định sẽ là quân đoàn khác quân đoàn trưởng. Như vậy Lý Thiên Nguyên vị trí, khẳng định là bọn hắn người Lý gia tử để tiếp nhận. Mà Lý gia tử để còn có mấy cái thiếu tướng, ai đều muốn tiếp nhận, hiện tại Lý gia con cháu đều biết, chỉ muốn đi theo Hồ Hảo, như vậy công lao khẳng định là có, bản sự cũng có thể học được. Cho nên Lý Kình Hạc biết được lần này là mình mang bộ đội tới tiếp viện, khá cao hứng, hắn cũng hy vọng có thể cùng Hồ Hảo tạo mối quan hệ. Chuyện này, ta nhưng làm không được chúa ơi, ngươi muốn hỏi thúc thúc của ngươi còn có chúng ta tư lệnh. Hồ Hảo biết ý nghĩ của hắn về sau, cười nói với hắn. Ta biết, Nhưng là vẫn phải Hạo ca ngươi trước đồng ý mới được không phải, ngươi nếu là đồng ý thúc thúc ta bên kia khẳng định không có vấn đề, mà tư lệnh bên kia, hắn khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi này. Lý Kình Hạc cười nói với Hồ Hạo. Ừ, đến lúc đó rồi nói sau, bây giờ nói cái này cũng vô dụng, thúc thúc của ngươi bên kia thì là thiếu khuyết tướng quân, nếu như ngươi điều đi, hắn những bộ đội kia làm sao bây giờ? Hiện tại ca của ngươi còn ở ta nơi này bên cạnh đâu? Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, không có minh xác cự tuyệt. Chuyện này, hắn muốn hỏi một chút Lý Kình Tùng ý tứ, Hồ Hảo đối với Lý Kình Tùng cũng chưa quen thuộc. Không biết hắn làm người rốt cuộc như thế nào. Được, thúc thúc ta bên kia không có vấn đề, đến lúc đó xin nhiều hỗ trợ. Lý Kình Hạc nghe được Hồ Hạo cũng bất tiết khí, còn tiếp tục cười nói với Hồ Hạo. Hạo ca, máy bay không người lái hình tượng đến đây. Công binh tham mưu quát lấy Hồ Hạo, Hồ Hạo nghe được, nhìn xem những cái kia màn hình. Lúc này Hồ Hảo bên này bộ đội đang đem bộ đội liên quân hướng Tam Thông huyện bên trong đuổi, mà bộ đội liên quân vừa đánh vừa lui, bọn hắn đến bây giờ còn không biết là tình huống làm sao, rõ ràng lập tức liền phải đột phá Đông Linh quốc phòng tuyến, làm sao còn bị phản kích, mà lại tại bị phản kích thời điểm bọn hắn pháo binh một điểm động tĩnh đều không, cái này liền để bọn hắn rất nổi nóng. Cứu ta, cứu ta. Một sĩ binh trúng thương, nằm trên mặt đất. Đối trải qua bên người liên quân hô hào. Mấy cái liên quân đến, ngay trước làm như không nghe thấy, bọn hắn hiện tại nhất định phải có nhanh lên chạy, có thể chạy nhanh nhất, nhưng là chỉ cần đằng sau có người, bọn hắn liền an toàn. Hiện tại những binh sĩ liên quân kia nhưng thật ra là vừa mệt vừa đói, từ tiến công đến bây giờ, nhanh 5 giờ, bọn hắn đều là đang tiến hành cường độ cao tác chiến, tăng thêm bây giờ bị bộ đội Đông Linh Quốc đuổi theo, bọn hắn chỉ có thể nhanh lên chạy, còn có để bọn hắn phi thường nhức đầu vấn đề là trước đó đột nhiên bị oanh tạc. Bọn hắn rất nhiều binh sĩ, nhưng thật ra là không có cái gì đạn dược, trước đó mang đạn dược, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn không có cách nào hình thành hữu hiệu phản công. Oanh, oanh, oanh. Mà tại những liên quân kia chạy trốn đằng sau, pháo kích vẫn còn tiếp tục. Những pháo binh kia chính là không ngừng hướng mặt trước riêng đưa tới. Mà tại khu vực nổ đằng sau là Hồ Hảo bộ đội thiết giáp, bao quát xe tăng cùng xe bọc thép, súng máy hạng nặng trên xe bọc thép. Liền là hướng về phía những cái kia nằm dưới đất liên quân xạ kích, mặc kệ chết sống, đều là xạ kích. Thoải mái, mẹ nó, cuối cùng là rất đến đây. Ngô Khả Tiêu ngồi tại trên xe chỉ huy mặt đốt một điếu thuốc, nhìn xem tình huống bên ngoài, nhổ một ngụm thuốc, mở miệng nói ra. Đoàn trưởng, lần này nếu như có thể diệt sạch bộ đội liên quân, sư đoàn 87 chúng ta công lao liền lớn, hảo ca nên lên chức A. Một cái tham mưu Ngô Khả Tiêu hỏi. Ai, đừng hy vọng, nghĩ hay thật đâu, ngươi còn trông cậy vào đế quốc thật sẽ mở ra con đường thăng chức a, mẹ nó. Ngô Khả Tiêu nghe được, lập tức nói. Còn không được. Trước đó không phải nghe nói, lúc nào cũng có thể sẽ mở ra con đường thăng chức sao? Một cái khác tham mưu mở miệng hỏi. Đúng vậy a, tùy thời, thế nhưng là ai biết cái này tùy thời là hôm nay. Nay năm vẫn là sang năm, ai biết được. Chúng ta mặc kệ những cái kia, chúng ta chỉ cần có thể đánh giết những liên quân kia là được. Dù sao thăng quan sự tình, chúng ta không được trông cậy vào. Ngô Khả Tiêu nói với những tham mưu kia đạo, những tham mưu kia nghe được thở dài khẽ gật đầu. Hạo ca điện thoại. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại đưa cho Ngô Khả Tiêu. Hạo ca. Ngô Khả Tiêu cầm điện thoại mở miệng hô. Bộ đội của ngươi tiếp tục hướng mặt trước thúc đẩy đại khái ba dặm dáng vẻ, liền muốn mệnh khiến các chiến sĩ xuống xe, phía trước liên quân phi thường dày đặc, chú ý liên quân bên kia khả năng hình thành trận địa phòng ngự, súng máy hạng nặng phải áp chế, chúng ta bên này pháo binh cũng sẽ mãnh liệt oanh tạc, chính các ngươi cẩn thận một chút. Hồ Hảo trong điện thoại mở miệng nói ra. Được rồi, Hảo ca, ta nhớ kỹ. Ngô Khả Tiêu nghe được. Lập tức gật đầu nói. Chú ý an toàn, chỉ huy của ngươi xe, không được dựa vào như vậy trước, đi theo xe tăng đằng sau. Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn, mở miệng nói. Ai, nhớ kỹ đâu, ta chính là đi theo chúng ta xe tăng đằng sau. Ngô Khả Tiêu nghe được, cười nói. Tốt, cứ như vậy. Hồ Hảo bên kia nói xong, liền cúp điện thoại. Toàn đoàn nghe lệnh, bộ đội của chúng ta hướng mặt trước thúc đẩy đại khái 3 dặm địa, cũng chính là đến 401 khu vực vị trí, liền dừng lại, các chiến sĩ xuống xe, bắt đầu ở xe tăng cùng xe bọc thép yểm hộ dưới, dùng bộ binh thúc đẩy đi qua. Ngô Khả Tiêu cầm trên xe chỉ huy mặt ốm nói, mở miệng nói. Minh bạch. Phía dưới mấy cái doanh trưởng hoặc là đại diện tiểu đoàn trưởng nghe được trả lời ngay. Oanh, oanh, oanh. Trước mặt bảo tạc vẫn còn tiếp tục, Đông Linh Quốc binh sĩ hiện tại là càng lớn càng hăng, bởi vì hiện tại những binh sĩ liên quân kia bị bọn hắn bao vây. Hơn nữa còn là tan tác, tăng thêm trước đó Hồ Hảo những lão binh kia cho sư đoàn 89 bộ đội làm cực kỳ tốt làm mẫu, những lão binh kia đều sẽ lớn tiếng nhắc nhở lấy sư đoàn 89 bộ đội, để những cái kia vừa mới lên chiến trường binh sĩ biết nên làm như thế nào. Chuẩn bị xuống xe kiểm tra các ngươi trang bị. Đồng Kỳ Bằng lớn tiếng hô hào, hiện tại Đồng Kỳ Bằng đã là đại diện tiểu đoàn trưởng. Hắn tiểu đoàn trưởng cũng đi bệnh viện, toàn bộ bọn hắn tiểu đoàn có chỉ huy kinh nghiệm sĩ quan, chính là hắn cái này trung ấy. Chuẩn bị xuống xe, cái kia, Vương Trung đội trưởng, ngươi nói cho chúng ta biết các huynh đệ, nên làm như thế nào, ta còn không có đụng phải tình huống như vậy. Đồng Kỳ Bằng lớn tiếng hô hào. Hắn còn không có trải qua tiến công chiến đấu, nhưng là hắn cũng không sợ người chê cười, hắn biết, mình không phải là không biết, không thể không sẽ trang sẽ, như thế sẽ hại chết các huynh đệ. Tất cả đều đi theo xe bọc thép của chúng ta, đè thấp thân thể, chú ý nhìn chằm chằm toàn bộ phía trước mặt quạt, nhất định phải xử lý trước những cái kia cầm súng phóng tên lửa còn có súng máy hạng nặng binh sĩ liên quân, phải xác thực bảo đảm xe bọc thép của chúng ta sẽ không bị xử lý. Còn có, không được buông tha ngươi thấy được bất kỳ một cách nào liên quân, bao quát thi thể, trừ phi ngươi thấy được đầu của hắn bị đánh nổ, nếu không, nổ súng bắn đầu của hắn. Vương Trung đội trưởng lớn tiếng hô hào. Có nghe hay không, nhất định phải đánh vào đầu, thấy được liên quân thi thể, đem đầu đánh trước rơi lại nói. Đồng Kỳ Bằng lập tức đi theo hô hào. Biết. Rất nhiều tiểu đội trưởng cùng đại diện tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào, biểu thị biết. Xuống xe, Đồng Kỳ Bằng thấy được bộ đội của mình tiến vào 401 khu vực trong về sau, lập tức hô các chiến sĩ mở ra xe bọc thép phía sau cửa xe, sau đó nhanh chóng xuống xe, dìm súng, đi theo xe bọc thép bắt đầu tiến lên. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc. Tại trước mặt của bọn hắn còn có rất nhiều liên quân thương binh hoặc là nói liên quân bên kia không có chạy thắng binh sĩ, Đông Linh Quốc bên này đám binh sĩ thấy được. Lập tức đối bọn hắn chính là nổ súng. Quân đoàn trưởng. Hiện tại chúng ta nên nghĩ biện pháp. Đông Linh Quốc bên kia bộ binh đã đuổi đi theo. Bọn hắn pháo binh ngay tại hướng bên này kéo dài tới. Hiện tại chúng ta nên đi địa phương nào phá vây. Nên định ra đến rồi. Cáp Khắc Tư tham mưu trưởng phi thường nóng nảy nhìn xem hắn hô lên. Mà Nhậm Khắc Phu cùng A Bố Tái hai người thì là phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại hai người bọn họ bộ đội thì là về Cáp Khắc Tư chỉ huy, hắn không hạ mệnh lệnh phá vòng vây lời nói, những bộ đội khác là không thể phá vòng vây. Không phá vây, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, chúng ta đằng sau còn có viện quân bộ đội, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một ngày, viện quân của chúng ta là có thể đến, hiện tại máy bay chiến đấu của chúng ta ngay tại Đông Nam phương hướng cùng Đông Linh Quốc không quân quyết chiến. Một khi chúng ta cầm xuống quyền khống chế bầu trời, chúng ta máy bay ném bom tụ quần liền sẽ tới oanh tạc bọn hắn. Hiện tại, chúng ta không rút lui, mệnh lệnh binh lính của chúng ta tất cả đều vào thành. Chúng ta muốn ở chỗ này cùng bộ đội Đông Linh Quốc đánh chiến đấu trên đường phố. Ta cũng không tin bọn hắn có thể dùng thời gian một ngày đến diệt sạch chúng ta. Hừ. Cáp Khắc Tư lúc này, phi thường kiên định nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Đều là lợi ích. Cáp Khắc Tư chính là không muốn rút lui, hắn muốn ở chỗ này đứng vững. Ngươi nói cái gì? Chúng ta ở chỗ này phòng ngự, huyện thành nhỏ này, hầm trú ẩn chỉ có ngần ấy, ngươi để chúng ta giữ vững, một khi bộ đội Đông Linh Quốc triển khai oanh tạc, ngươi nói cho ta, binh lính của chúng ta trốn đến địa phương nào đi. Còn có, ngươi nói viện quân, bây giờ còn đang hơn 300 cây số bên ngoài địa phương, bọn hắn muốn tới bên này, cho dù là hiện lại xuất phát, cũng muốn đến xế chiều ngày mai mới có thể đến bên này, ngươi cho rằng bộ đội Đông Linh Quốc sẽ để chúng ta kiên trì đến xế chiều ngày mai sao? A bố tái nghe được, tương đương không hài lòng nhìn xem Cáp Khắc Tư hô lên. Ta nói cho ngươi, chúng ta không có khả năng kiên trì đến xế chiều ngày mai, đối thủ của chúng ta, bọn hắn sẽ không như thế ngốc để chúng ta ở chỗ này kiên trì, sau đó để bộ đội ở phía sau chúng ta tới tiếp viện, bọn hắn chịu nhất định sẽ viện quân của chúng ta đến trước khi đến, sẽ diệt sạch chúng ta. Cáp Khắc Tư tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể đủ lãnh tính một chút. Chúng ta không có khả năng kiên trì đến thời gian dài như vậy, chúng ta đối thủ trước mắt, không là trước kia tại những địa phương khác đụng phải thiếu gia tướng quân. Nhậm Khắc Phu cũng lớn tiếng hướng về phía Cáp Khắc Tư hô lên. Lúc trước hắn lúc đầu không muốn cùng Cáp Khắc Tư lên cái gì xung đột, mình vốn là không có bao nhiêu bộ đội, không muốn đi tranh. Nhưng là hiện tại Cáp Khắc Tư muốn ở chỗ này thủ vững cái này liền để hắn không vui, một khi làm như vậy, Nhậm Khắc Phu cho rằng bọn hắn đối thủ sẽ đem bộ đội của bọn hắn diệt sạch ở chỗ này, đến lúc đó hắn thứ bảy quân đoàn liền cái gì cũng không biết còn lại, ngay cả những lão binh kia còn có thương binh cũng sẽ không còn lại. Cho nên hắn hiện tại thì là kiên quyết phản đối ý kiến này. Ta nói, chúng ta muốn ở chỗ này kiên trì, ta tin tưởng bộ đội của ta khẳng định có thể kiên trì đến xế chiều ngày mai, thậm chí trời tối ngày mai, bộ đội Đông Linh Quốc bọn hắn ý chí chiến đấu không có kiên quyết như vậy, bọn hắn đều là sinh hoạt tại giàu có quốc thổ phía trên, bọn hắn không dám liều mạng. Cáp Khắc Tư đứng ở nơi đó, đối hai người bọn họ hô, không dám liều mạng. Vậy hôm nay chúng ta công kích bọn hắn trận địa thời điểm bọn hắn không phải đang liều mạng là đang làm gì, chúng ta đầu nhập vào gần 80.000 bộ đội tiến công bọn hắn hơn 20.000 bộ đội phòng ngự trận địa, đánh 4 giờ thương vong của bọn họ to lớn, vẫn là không có nhìn thấy bọn hắn rút lui, ngươi nói với ta bọn hắn không có ý chí chiến đấu, ngươi là đang nằm mơ sao? Có thể hay không muốn một cái tốt một chút lý do tới nói phục chúng ta? Không ngay tại lúc này tới bộ đội tăng viện, thì là các ngươi bộ đội tạp bố quốc sao? Ngươi muốn cho bọn hắn đến bên này, như thế tiêu diệt hết nơi này quân phòng thủ, lạp đặt thì chính là các ngươi tạp bố quốc khống chế sao? Làm chúng ta nhìn không ra. A bố tái cười lạnh đối với Cáp Khắc Tư hô hào. Ta cũng là vì chúng ta liên quân lợi ích suy nghĩ, chỉ cần chúng ta đột phá nơi này, như vậy Đông Linh Quốc phòng tuyến liền muốn toàn diện sụp đổ, bộ đội của bọn hắn chỉ có thể triệt thoái phía sau, đối tại chúng ta toàn bộ liên quân tới nói, không phải cũng là phi thường có lời sao? Cáp Khắc Tư lập tức hô. Hắn đúng là nhận được bọn hắn tạp bố quốc quan chỉ huy điện thoại, để hắn mang theo bộ đội, ngay ở chỗ này thủ vững, chỉ muốn kiên trì hơn 10 giờ, bọn hắn tạp bố quốc viện quân bộ đội là có thể đến bên này. Hừ, có lời. Ngươi làm đối thủ của chúng ta là kẻ ngu sao? Bọn hắn lại không biết chúng ta sẽ có viện quân tới, cho dù là đến lúc đó chúng ta không có bị diệt sạch, bộ đội Đông Linh Quốc cũng có thể lui trở về trên mặt trận, bọn hắn cũng tới viện quân, ngươi cho rằng ngươi nhóm bộ đội tạp bố quốc có thể dùng bộ đội của một quân đoàn đột phá phòng tuyến của bọn hắn sao? Còn có tập kích trận địa pháo binh của chúng ta Đông Linh Quốc bộ đội cũng lui về phòng tuyến, ngươi nói liền các ngươi bộ đội của một quân đoàn có thể đánh xuống sao? Không nên mơ mộng nữa, nơi này không thể thủ, chúng ta bây giờ nhất định phải phá vây, hướng phía đông phá vây, bên kia có bộ đội của chúng ta tại. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. A bố tái nghe được, nhìn xem Nhậm Khắc Phu một chút, hắn biết, phía đông bên kia bộ đội là bọn hắn Lợi Mã Quốc quân đoàn 11. Bất quá bây giờ hắn không muốn điểm phá. Hiện tại mấu chốt là phải Cáp Khắc Tư mệnh lệnh bộ đội phá vây. Không được, hiện tại chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này thủ vững, ta là thật không nghĩ tới các ngươi thế mà còn sợ bộ đội Đông Linh Quốc. Cáp Khắc Tư nhìn thấy hai người bọn họ khăng khăng phải phá vây, lập tức bắt đầu giễu cợt. Hừ, dùng thủ đoạn như vậy, đối với chúng ta mà nói, vô dụng, bộ đội Đông Linh Quốc, bọn hắn chẳng qua là tướng quân vô dụng, binh lính của bọn hắn, hay là nghiêm chỉnh huấn luyện, ngươi vừa rồi cũng đánh giá thấp bọn hắn, hiện tại hậu quả, ngươi cũng ăn vào, còn đánh giá thấp bộ đội Đông Linh Quốc. Vậy thì tìm chết. A bố tái mở miệng hô. Oanh, oanh, oanh. Xa xa bảo tạc vẫn còn tiếp tục, ba người bọn hắn thì là còn tại tranh nhau. Tranh thêm vài phút đồng hồ về sau, A bố tái vọt thẳng lấy Cáp Khắc Tư mắng. Ta dơ cơ mơ nơ, nếu như bộ đội của ta ở chỗ này bị tiêu diệt sạch, các ngươi tạp bố quốc, nhất định phải cho chúng ta Mã Lạp quốc một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi dạng này chấp mê bất ngộ, liền nghĩ lạp đặc thị lợi ích, nếu như bộ đội của chúng ta tiêu diệt hết, ta để chúng ta Mã Lạp quốc không quân bộ đội oanh tạc lạp đặc thị. A bố tái mắng xong, lập tức liền đi ra phía ngoài, hắn phải cùng bộ đội của mình cùng một chỗ, phải nghĩ biện pháp, hiện tại đã không cho phá vây, vậy cũng phải bố trí tốt phòng ngự, không thể để cho bộ đội Đông Linh quốc đem bọn hắn tiêu diệt hết. Chúng ta lời Mã quốc cũng sẽ quản các ngươi phải một câu trả lời thỏa đáng. Đối thủ của chúng ta vốn chính là một cái phi thường lợi hại người, đến bây giờ chúng ta cũng không biết những cái kia đến tập kích chúng ta trận địa pháo binh bộ đội rốt cuộc là từ chỗ nào tới, ngươi lại dám nói ở chỗ này thủ vững, đáng chết. Nhậm Khắc Phu nói xong cũng lập tức đi. Quân đoàn trưởng, chúng ta làm như vậy không được tốt đi, một khi bộ đội của chúng ta bị tiêu diệt hết, đến lúc đó sẽ khiến hai người bọn họ quốc gia đối quốc gia chúng ta bất mãn. Phía sau tham mưu trưởng nhắc nhở Cáp Khắc Tư nói. Hừ, có cái gì bất mãn, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững ở đồng thời viện quân của chúng ta có thể đột phá Đông Linh quốc trận địa phòng ngự tiến vào lạc đặc thì vấn đề gì cũng sẽ không có. Ngươi cho là bọn họ thật lo lắng bị diệt sạch, bọn hắn lo lắng chính là sợ đợi lát nữa phòng ngự tác chiến, bọn hắn thương vong quá lớn, đến lúc đó đến lạp đặc thì về sau, bọn hắn lấy được lợi ích vô cùng ít ỏi cho nên mới sốt ruột. Cáp Khắc Tư nở nụ cười gằn nói. Cũng đúng. Phía sau tham mưu trưởng nghe được, khẽ gật đầu. Để chúng ta bây giờ vào thành bộ đội. Lập tức bố trí trận địa phòng ngự, chúng ta cùng bộ đội Đông Linh quốc đánh chiến đấu trên đường phố, hừ, kiên trì 10 giờ, bộ đội của chúng ta, hay là không có vấn đề. Cáp Khắc Tư đối với mình tham mưu trưởng mệnh lệnh nói. Ừ, đã phân phó, hiện tại bộ đội của chúng ta vào thành về sau, bắt đầu chia bố ở chỗ này các cách địa phương. Tham mưu trưởng khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, bọn hắn nói rất đúng, đối thủ của chúng ta không phải một cách đơn giản đối thủ, dưới tình huống như vậy, hắn đều có thể lật bàn, là một cái chỉ huy cao thủ, không nghĩ tới Đông Linh quốc còn có dạng tướng quân này. Cáp Khắc Tư nói liền hướng đài quan sát bên kia đi đến. Đến đài quan sát, lập tức liền để hắn phẫn nộ. Bởi vì hắn thấy được nơi xa, Đông Linh quốc bộ đội thiết giáp chính đang đuổi giết hắn những cái kia rút lui chậm chút bộ đội, chẳng những có đại pháo oanh tạc bọn hắn, mặt đất lên những cái kia xe bọc thép, còn có xe tăng bộ đội, chính là đối bộ đội của bọn hắn triển khai đồ sát đồng dạng thế công. Đáng chết, bộ đội của chúng ta tiến đến bao nhiêu? Cáp Khắc Tư phẫn nộ xoay người đối bên người tham mưu trưởng hô. Không biết, hiện tại bộ đội của chúng ta từ các cái địa phương đều tiến vào thành thị, cho nên không có cách nào thống kê. Tham mưu trưởng nghe được, lắc đầu nói. Bất quá, khi hắn nhìn thấy xa xa tình huống về sau, lập tức cũng cảm giác không xong bởi vì nơi xa còn có bọn hắn lượng lớn bộ đội, mà đạn pháo bạo tạc cũng ở bên cạnh họ, một cái đạn pháo xuống tới, tung bay tốt mấy người lính, mà tại những cái kia rút lui binh sĩ đằng sau, Đông Linh quốc bộ đội trên đất liền thế mà đuổi theo tới. Đáng chết, phiền toái. Lần này phiền toái, bộ đội Đông Linh quốc thế mà qua sông, bọn hắn là thế nào qua sông? Cáp Khắc Tư rất khiếp sợ nhìn tham mưu trưởng của mình hỏi. Cái này, chẳng lẽ là lợi dụng chúng ta trước đó dựng tốt cầu nổi đến phản công? Không thể nào. Đối phương ngay cả cái này đều tính toán. Tham mưu trưởng có chút không thể tin được mình vừa rồi ý nghĩ. Đáng chết, bị lừa rồi. Cáp Khắc Tư nghe được. Lập tức liền biết, vừa rồi tham mưu trưởng nói là sự thật. Tham mưu trưởng còn chưa kịp phản ứng, thật thà nhìn xem Cáp Khắc Tư. Bọn hắn sớm liền tính toán tốt, chờ chúng ta dựng tốt đầy đủ cầu nổi về sau, bọn hắn liền bắt đầu pháo kích, chính là hy vọng chúng ta giúp bọn hắn dựng cầu nổi, như thế bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn có chính là hấp dẫn chúng ta đầu nhập lượng lớn bộ đội đi qua tiến công, như thế bọn hắn pháo kích là có thể nổ rớt chúng ta lượng lớn binh sĩ, đáng chết, tất cả đều là tính toán kỹ, tất cả đều là tính toán kỹ. Cáp Khắc Tư phẫn nộ hô hào. Lúc trước hắn còn không biết chuyện này, hắn coi là Đông Linh Quốc bên kia chính là pháo kích, không có phái ra bộ đội trên đất liền truy kích, ai biết, pháo oanh khu vực đằng sau, Đông Linh Quốc bộ đội trên đất liền thế mà qua sông tác chiến. Đáng chết, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tham mưu trưởng lúc này cũng minh bạch. Chúng ta khả năng chưa có trở về bao nhiêu bộ đội, quân đoàn chúng ta thế nhưng là có hơn 40.000 người vùi đầu vào trước mặt, đằng sau còn có lượng lớn pháo binh, hiện tại cũng lưng bộ đội Đông Linh Quốc đánh. Cáp Khắc Tư nói đến chỗ này, sắc mặt tái nhợt. Trước đó hắn còn muốn có thể lợi dụng mình còn lại bộ đội thủ vững nơi này, nhưng là chân chính có thể trở lại bộ đội Tam Thông huyện, khả năng chính là hơn 10.000 người. Tăng thêm trước đó lưu lại dự bị bộ đội, khả năng chính là hơn 20.000 người, không đến 30.000 người, mà Đông Linh Quốc bên kia vây quanh tới bộ đội, cũng kém không nhiều số lượng này, tăng thêm bọn hắn còn có pháo binh. Cáp Khắc Tư không biết mình rốt cuộc có thể hay không giữ vững. Đáng chết, chúng ta tiền tuyến bộ binh bị bộ đội Đông Linh Quốc truy kích. Lúc này, vừa rồi ra ngoài không xa A Bố tái lần nữa chạy vào, lớn tiếng hô hào. Ta biết. Cáp Khắc Tư nhìn xem A Bố tái lực lượng không đủ nói. Còn chờ cái gì, phá vây a, hạ lệnh phá vây, chúng ta tại nơi này chính là chờ chết. A Bố tái hướng về phía Cáp Khắc Tư lớn tiếng hô hào.